Chương 1751, không thể buông tha người thông minh thắng. Bao la phía trên vùng bình nguyên, Tô Mạc thân hình như điện, một đường bay nhanh, hắn thỉnh thoảng kiểm tra ngọc bài, xem trong vòng ngàn dặm bên trong, có hay không hắn thiên tài, nhưng một mực chưa từng xuất hiện, cho nên, hắn chính là chẳng có một bay vút, hắn mục tiêu chỉ là tìm người, phi thường đơn thuần, có, lại bay vút hơn nửa ngày thời gian, đi tới mấy ngàn dặm, hắn trên ngọc bài, rốt cục xuất hiện lần nữa điểm màu lục. Hơn nữa, vẫn là một lần xuất hiện hai cái điểm màu lục, cư nhiên tại cùng một vị trí. Tô Mạc nhìn lấy trong tay ngọc bài, trong lòng kinh nghi không chừng, bởi vì trên ngọc bài hai cái điểm màu lục, khoảng cách gần vô cùng, có thể nói chính là chặt sát nhau, là người quen sao? Tô Mạc trong lòng âm thầm suy đoán, nếu như người quen gặp phải một chỗ, là vô cùng có khả năng liên thủ hành động, nếu như lời như vậy, đối hắn khẳng định cực kỳ bất lợi. Dù sao thôn vệ chiến hồn hiện tại uy lực quá yếu, hắn đối mặt hai người vây công, hội ở thế yếu, đương nhiên, cũng có khả năng hai người này tương hỗ là đối thủ, chỉ bất quá còn không có phân ra thắng bại mà thôi. Chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc vẫn là hướng hai cái này điểm màu lục bay vút qua, tất nhiên gặp phải, hắn đương nhiên sẽ không né tránh, hay là trước đi đi vào nhìn kỹ hẳn nói, sư, Tô Mạc đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, thân hình như là chạy như bay liệp báo, nhanh vô cùng. Vạn dặm khoảng cách, đối với hiện tại Tô Mạc mà nói, đã không tính quá xa, vẻn vẹn một ngày rưỡi công phu, hắn cách cái kia hai cái điểm màu lục đã chưa đủ 1.000 dặm, hai người này lại làm cái gì? Tô Mạc trong lòng trầm tư, trên ngọc bài hai cái điểm màu lục, một mực không nhúc nhích tí nào, đều là vẫn còn ở một chỗ. Cái này khiến hắn cảnh giác, cái này thật có khả năng là hai người liên thủ, chỉ bất quá, hắn có thể phát hiện hai người này khẳng định cũng có thể phát hiện hắn. Cái kia vì sao, hai người này một mực không hành động, lại ở tại chỗ không động đâu, hai người liên thủ càng tốt hơn. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, tràn đầy tự tin, nếu như một lần có thể đào thải hai người, hắn tu vi, là có thể khôi phục lại chân cương cảnh. Đến lúc đó, tốc độ phi hành rất nhanh, có thể trắng trợn tìm kiếm người khác, sau đó đào thải người khác, nếu không bao lâu, là có thể triệt để khôi phục tu vi. Hiện ở loại tình huống này, chính là giành giật từng giây. Một khắc cũng không thể lãng phí, nếu không, nếu là có người tu vi khôi phục khá, dẫn đầu phát hiện Tô Mạc, cái kia Tô Mạc chắc chắn thất bại, loại này quy tắc, vận khí trảm rất đại thành phân, thế nhưng chiến lực cũng không thể thiếu, tiếp tục đi tới, thở dài sau đó, Tô Mạc trong tầm mắt, xuất hiện một tòa thành trì đường nét, đóng ngoặc vuông, ở trong thành. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, dựa theo quan điểm chỉ thị, hai người này lại là tại một tòa thành trì bên trong. Vào thời khắc này, dị biến nảy sanh, chỉ thấy trên ngọc bài hai cái quan điểm, đột nhiên tiêu thất một cái, chỉ còn lại có một cái. Điều này nói rõ, bên trong một người, đã bị đào thải ra khỏi cục. Không xong, Tô Mạc nhịn không được nhướng mày, lập tức dừng thân hình, một người bị loại bỏ bị loại. Như vậy tên còn lại khẳng định khôi phục một cảnh giới lớn tu vi. Nếu như người này khôi phục lại linh võ cảnh nhất trọng còn dễ nói, nhưng nếu là khôi phục lại chân linh cảnh, vậy thì không xong. Trầm ngâm một phen, Tô Mạc không tiến thêm nữa, hắn không thể tham công liều lĩnh, vẫn là ổn thỏa một ít tương đối khá, đối phương mới có thể từ ta phương diện tốc độ, tới suy đoán ra ta tu vi. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đây là khẳng định, chỉ bất quá, đối phương ở trong thành không có di động, hắn nhưng là vô pháp để suy đoán đối phương tu vi. Chờ, thở dài sau đó, Tô Mạc làm ra một cái bất đắc dĩ quyết định, hắn phải đợi đối phương hành động, đối phương khẳng định cũng phát hiện hắn. Nếu là đối phương là chân linh cảnh tu vi, ngay lập tức sẽ giết tới. Mà nếu là đối phương chỉ có linh võ cảnh tu vi, hoặc là tạm thời sẽ không ra khỏi thành, hoặc là cũng sẽ giết tới. Nhưng vô luận là loại nào, hắn đều có thể dùng cái này để phán đoán ra đối phương tu vi. Đối phương nếu như chân linh cảnh tu vi, cũng không khả năng ẩn giấu tốc độ, bởi vì đối phương khẳng định biết được hắn là linh võ cảnh tu vi, cần gì ẩn giấu tốc độ. Tô Mạc thân hình lóe lên, tiến vào cách đó không xa trong một rừng cây. Lặng lặng đợi, rất nhanh liền đi qua một khắc đồng hồ, đối phương vẫn không có di động, vẫn còn ở trong thành, xem ra là linh võ cảnh tu vi. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn đã suy đoán ra đối phương tu vi, bởi vì đối phương không có lập tức giết tới, khẳng định không phải chân linh cảnh tu vi. Mỉm cười, Tô Mạc nhấc chân liền muốn hướng tòa thành trì kia mà đi, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trên ngọc bài quan điểm động, đối phương bắt đầu hành động, mà đối phương tốc độ cũng không nhanh. Cùng tốc độ của hắn không kém nhiều, nhất định là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, tới sao? Tô Mạc hít thật sâu một cái, đào thải người này, là hắn có thể khôi phục lại chân linh cảnh, liền có thể phi hành. Hắn dừng lại thân hình, tất nhiên đối phương đến, vậy hắn chỉ cần lặng lặng đợi liền có thể. Thời gian lặng yên trôi qua, Tô Mạc ánh mắt ngưng mắt nhìn trong tay ngọc bài, đối phương càng ngày càng gần, đã tới hắn trong vòng trăm dặm. Thu hồi ngọc bài, Tô Mạc nhìn xa tiền phương, đã có thể chứng kiến một bóng người, trong tay cầm một cây đại thương, cấp tốc hướng hắn bay vút mà đến. Sư, người này tầng trời thấp bay vút, một bước mười mấy trượng, cấp tốc mà đến. Tô Mạc vẫn chưa ẩn tàng thân hình, đối phương xa xa liền phát hiện hắn thân ảnh, nhất thời đứng ở hắn tiền phương năm dặm chỗ. Tô Mạc, người đến chứng kiến Tô Mạc khuôn mặt, thần tình ngẩn ra, nét mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Người này là một gã thanh niên, vóc người hơi mập, người mặc vàng nhạt, sắc trường sam. Tô Mạc cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì người này hắn cũng coi như nhận thức. Người này gọi Ngụy Thừa, đến từ Cửu Tiêu Thánh Địa. Lúc trước nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ sinh nhật yến hội, người này cũng đi, xem như là lẫn nhau đều chính nhận thức. Người này bản thân tu vi thật là phi thường cao, cao tới võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Ngụy huynh, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Tô mỗ không khách khí. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, một bước mười mấy trượng, đi nhanh hướng đối phương đi tới. Đồng dạng tu vi cảnh giới phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, coi như là Vu Khung cùng Tiết Quân Thiên các loại, chờ đỉnh tim yêu nghiệt đến, hắn cũng chiếu diệt không lầm. Tô Mạc, ngươi nói sai. Nghe nói Tô Mạc mở miệng, Ngụy Thừa nét mặt lộ ra một tia trêu đùa chi sắc, không có sợ hãi nói rằng, dũng giả thắng chỉ là mãn phu mà thôi, chắc là không thể buông tha người thông minh thắng, từng. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, không rõ đối phương đây là ý gì, động thủ. Vào thời khắc này, Ngụy Thừa đột nhiên quát to một tiếng, âm thanh chấn hơn 10 dặm, sưu sưu sưu, Ngụy Thừa tiếng nói vừa dứt, bốn phương tám hướng, hơn 10 dặm chỗ, đột nhiên xuất hiện lần lượt từng bóng người, cấp tốc hướng Tô Mạc súng lại mà đến. Những người này số lượng không ít, chừng hơn 30 người, mỗi cái khí tức không yếu, toàn bộ là cùng một màu linh võ cảnh võ giả. Cái gì? Tô Mạc gặp cái này nhất thời trong lòng cả kinh, cái này Ngụy Thừa cư nhiên có nhiều như vậy trợ thủ. Hắn lấy ở đâu trợ thủ? Tòa thành kia bên trong võ giả sao? Thảo nào đối phương một mực không có hành động, nguyên lai là làm loại này mưu đồ, mượn nơi đây võ giả lực lượng. Bá bá bá, rất nhanh, hơn 30 tên võ giả, liền đối Tô Mạc hình thành vây kín, đưa hắn vây ở trung ương. Chương 1752, Cung Vân Đế Quốc. Tô Mạc, ngươi chắc chắn thất bại, xem ở cùng thuộc 13 thế lực lớn, ngươi giao ra ngọc bài, ta cho ngươi chừa chút bộ mặt. Ngụy Thừa phản phất ăn chắc Tô Mạc, mỉm cười nói. Tô Mạc không để ý đến Ngụy Thừa, quay đầu đánh giá cái này hơn 30 người Cung Vân thế giới võ giả, những người này cùng bên ngoài nhân tộc tương đồng, không có gì khác biệt. Những người này tu vi cao thấp không đồng nhất, thấp nhất linh võ cảnh nhất trọng tu vi, tối cao linh võ cảnh bát trọng tu vi. Linh võ cảnh bát trọng tu vi chi nhân chỉ có một vị, là một vị hạc bào lão giả. Linh võ cảnh thất trọng võ giả ngược lại là có ba vị, đều là trung niên để ngươi dáng dấp. Người khác tu vi đều là linh võ cảnh lục trọng trở xuống, căn bản không đủ gây sợ. Ngụy huynh, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Tô Mạc trầm giọng nói. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi có thắng lợi hy vọng? Ngụy Thừa khinh thường cười, hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc còn có thể lật trời không được. Hắn thừa nhận, Tô Mạc phi thường yêu nghiệt, đánh nhau cùng cấp hắn không phải là đối thủ, nhưng bây giờ phe mình thật là có hơn 30 người, hơn nữa còn có linh võ cảnh bát trọng cao thủ. Ngụy Thừa không cho rằng Tô Mạc có thể lật trời, nếu như dạng này đều không thể cầm xuống Tô Mạc, vậy hắn cũng không cần lăn lộn, hắn chính là phí công phu rất lớn, mới có thể mượn hơi đến những thứ này thổ dân võ giả hỗ trợ. Tô Mạc vẫn chưa hồi đáp Ngụy Thừa, quay đầu quét nhìn hơn 30 tên Côn Vân tiểu thế giới võ giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía sau tên kia linh võ cảnh bát trọng trên người lão giả. Tên lão giả này thật cao gầy teo, nhưng lại tinh thần rạng rỡ, trong con ngươi tinh quang biểu lộ, hắn hứa hẹn các ngươi cấp bậc gì võ học, ta cho các ngươi cao cấp hơn. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ những người này sở dĩ nghe lệnh của Ngụy Thừa, nhất định là Ngụy Thừa hứa hẹn chỗ tốt, mà ở trước mắt tự thân vật phẩm không thể vận dụng tình huống dưới, cái kia cũng chỉ còn lại có võ học. Dù sao Ngụy Thừa coi như võ tôn cảnh cường giả, trong đầu võ học khẳng định rất nhiều. Tô Mạc không gấp xuất thủ, mặc dù hắn không sợ những người này, nhưng nếu là có thể không đánh mà thắng xúi dục những người này, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Bởi vì lo lắng cho hắn, tại chính mình cùng những người này giao thủ lúc, Ngụy Thừa chứng kiến thực lực của hắn sau đó hội nhân cơ hội chạy trốn. Lão giả nghe vậy ngẩn ra, lập tức trong con ngươi tinh quang lóe lên, nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết? Ngụy Thừa cũng thần tình ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên ngay lập tức sẽ đoán được hắn thủ đoạn. Hắn thật là hứa hẹn chỗ tốt, đồng thời trước đó đã cho một môn tam cấp vũ kỹ trung phẩm. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn bất quá là muốn chạy trốn mệnh mà xuống, mau mau bắt hắn lại. Ngụy Thừa trong lòng một cái giật mình, lập tức cao giọng quát to lên, nếu là bị Tô Mạc xúi dục mọi người, vậy hắn phiền phức có thể to lắm. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói a. Lão giả nghe vậy, không hỏi thêm nữa, không chút do dự, lập tức thân hình búng một cái, trực tiếp hướng Tô Mạc xông lại. Hắn cũng không muốn nghe Tô Mạc nói cái gì, dù sao Ngụy Thừa thật là hứa hẹn cho hắn tứ cấp võ học, cái này đã đủ đủ. Sư, lão giả tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa liền gần sát Tô Mạc, bàn tay to tìm tòi, như là một con thiết trảo, trực tiếp chụp vào Tô Mạc cổ, muốn chết. Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, liền chuẩn bị diệt lão giả này, thế nhưng nghĩ đến Ngụy Thừa, hắn đột nhiên nảy ra ý hay, phá. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, một quyền nghênh hướng lão giả móng tay, quả đấm trong nháy mắt liền cùng móng tay đụng vào nhau, oanh, một tiếng nổ vang, quả đấm cùng móng tay trực tiếp ngạnh hám cùng một chỗ, kình khí nổ tung, nhấc lên tầng một khí lãng. A, Tô Mạc trong miệng, rất hợp thời nghi hét thảm một tiếng, thân hình bị oanh kích về phía sau bay ngược mà đi, mà hắn bay ngược phương hướng, chính là Ngụy Thừa vị trí phương hướng, không gì hơn cái này. Ngụy Thừa gặp Tô Mạc bị lão giả một quyền đánh bại, nét mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, cái này Tô Mạc nghịch thiên chiến lực, tại tu vi bị áp chế sau đó, đã hoàn toàn không phát huy ra được nha. Đóng ngoặc vuông, hắn nếu như cùng lão giả giao thủ, đều không đến mức bị một chiêu lui nhanh. Sư, nhưng vào lúc này, Ngụy Thừa đôi mắt trừng, nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì bị đẩy lùi Tô Mạc, rút lui tốc độ nhanh hơn, đồng thời đột nhiên xoay người, tiếp được lực phản chấn, cấp tốc hướng hắn xông lại, không tốt. Ngụy Thừa nhất thời trong lòng bừng tỉnh, Tô Mạc căn bản không phải không địch lại lão giả, mà là hành động cố ý, vừa định lui lại, Ngụy Thừa rồi lập tức áp chế trong lòng hoang mang, mình cần gì lui lại đâu, hiện tại hắn cùng Tô Mạc đều là tu vi bị áp chế, cực kỳ cường đại năng lực đều không thể hiện ra, hắn không tin Tô Mạc có thể đánh bại dễ dàng hắn. Trở về a, mắt thấy Tô Mạc đã tới phía trước mình trăm trượng chỗ, Ngụy Thừa hét lớn một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía trước một cái. Hưu, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén không gì sánh được thương mang, xuyên thủng không khí, cấp tốc hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Tu vi khôi phục lại linh võ cảnh, kình khí đã có thể nhập vào cơ thể mà ra, tiến hành cách không công kích. Ngụy huynh, ta cho ngươi biết cái đạo lý, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi trí mưu chính là chuyện cười. Đối mặt sắc bén thương mang công kích, Tô Mạc không chút nào sợ, nhàn nhạt nói một câu, liền một quyền oanh kích mà ra. Trong nháy mắt, một đạo màu xám trắng quyền mang xuyên qua trời cao, khí cơ khổng lồ, trực tiếp đánh vào thương mang phía trên. Oanh, một tiếng nổ vang, sắc bén không gì sánh được thương mang, như là yếu đuối rơm rạ, trong nháy mắt liền bị đánh thành mảnh vụn. Màu xám trắng quyền mang, chưa từng có từ trước đến nay, lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng Ngụy Thừa trên người oanh sát mà đi. Cái gì? Ngụy Thừa quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới chính mình một thương, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Đây là cái gì quyền mang? Làm sao kinh khủng như vậy, có lòng muốn tránh né, bất quá quyền mang đã tới người, Ngụy Thừa căn bản là không có cách tách ra, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn chỉ có thể trường thương trong tay đưa ngang một cái, ngăn ở trước người mình, oanh, màu xám trắng quyền mang, thành thành thật thật tại đánh vào trường thương phía trên, sau đó càng là đánh vào Ngụy Thừa trên lồng ngực, phốc, một ngụm máu tươi phóng lên cao, Ngụy Thừa thân thể đồng dạng thật cao vứt, bay ngược trăm trượng, một đường rơi xuống vô biên tiên huyết, thình thịch. Ngụy Thừa thân thể trùng điệp đập xuống đất, văng lên một mảnh bụi mù. Hơn 30 người Côn Vân thế giới võ giả đều là kinh ngạc sửng sốt, bởi vì Tô Mạc một quyền này uy lực để bọn hắn cảm giác trong lòng sợ hãi, liền tên kia linh võ cảnh nhất trọng lão giả đều cảm giác có chút hoảng sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Mạc, đây là linh võ cảnh nhất trọng võ giả sao? Sư, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền hướng Ngụy Thừa tiến lên, trong nháy mắt liền tới đến đối phương trước người, muốn ta động thủ sao? Ở trên cao nhìn xuống nhìn Ngụy Thừa, Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, lúc này Ngụy Thừa phi thường thê thảm, miệng ngực đã máu thịt be bét, cơ hồ bị quyền mang xuyên qua, nếu như bình thường linh võ cảnh võ giả đã sớm chết, bất quá Ngụy Thừa dù sao cũng là võ tôn cảnh võ giả, hắn cũng chưa chết, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngụy Thừa miệng đầy tiên huyết, trong con ngươi tràn ngập không cam lòng. Xem ra chính mình thực sự là quá nghĩ đương nhiên, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thật là mưu kế gì đều vô dụng, xem ra ngươi là muốn ta động thủ. Tô Mạc gặp cái này, liền chuẩn bị tìm ra đối phương ngọc bài, không cần ngươi động thủ. Ngụy Thừa gầm lên một tiếng, lập tức lấy ra ngọc bài, bóp chặt lấy, ba, ngọc bài vỡ vụn, hóa thành điểm một cái quang mang, lập tức đem Ngụy Thừa bọc lại, sau một khắc, Ngụy Thừa thân ảnh liền hư không tiêu thất, bị truyền tống ra ngoài. Ông ong, lúc này, Tô Mạc trong cơ thể lần nữa chấn động, hắn chịu đến sức áp chế nhất thời giảm đi, một cổ cường đại tu vi khí tức lan tràn ra, giống như là một hồi gió mát, càng quét xung quanh vài dặm, đột phá, chân linh cảnh cường giả, một đám côn vân tiểu thế giới võ giả, nhìn thấy Ngụy Thừa hư không tiêu thất, đầu tiên là ngẩn ra, lại gặp được Tô Mạc tu vi đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đạt được chân linh cảnh, toàn bộ hoảng sợ trợn to con mắt, vẻ mặt vẻ khó tin. Điều này sao có thể, mới vừa rồi còn là linh võ cảnh nhất trọng tu vi, đột nhiên thì trở thành chân linh cảnh cường giả, đây là ảo giác sao? Một đám thổ dân võ giả, đều là nhịn không được xoa xoa con mắt, thế nhưng kết quả như trước như vậy, hô, Tô Mạc thở dài một hơi, tu vi khôi phục lại chân linh cảnh, vậy liền dễ làm, có thể ngự không phi hành. Lúc này, hắn quay đầu quét nhìn chúng côn ngọc thế giới võ giả, đưa mắt rơi vào tên kia linh võ cảnh bát trọng trên người lão giả, cái này. Vị công tử này, mới vừa rồi là lão hủ có mắt không tròng, mong rằng công tử không nên trách tội. Lão giả nhất thời hù dọa can đảm cự chiến, vội vàng hướng Tô Mạc khom mình hành lễ, trả lời ta mấy vấn đề, có thể tha các ngươi không chết. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, hắn cũng lười cùng những người này tính toán, chính sự quan trọng hơn, công tử mời nói. Lão giả vội vàng nói, cùng lúc đó trong lòng hắn đại thở dài một hơi, chân linh cảnh cường giả. Đây là hắn cùng gia tộc của hắn, đều không thể chống lại tồn tại, nơi đây là địa phương nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn hiện tại phải hiểu rõ tiểu thế giới này tình huống, chuẩn bị cẩn thận kế tiếp hành động, dù sao, hiện tại là hai mắt tối thui, không phải cái nào đều không rõ ràng, Thanh Nghiêu Thành. Lão giả nói, Hướng Đại nói. Tô Mạc nói, Lăng Châu quận, lớn hơn nửa điểm đâu, Côn Vân Đế Quốc, chương 1753, Tô Mạc nguy hiểm. Trên bầu trời, Tô Mạc thân hình như điện, phi hành tại tầng mây ở giữa, thông qua cùng tên lão giả kia nói chuyện, hắn đã rõ ràng Côn Vân tiểu thế giới đại thể tình huống. Côn Vân tiểu thế giới, chỉ có cái này một mảnh đại lục, xung quanh nghìn vạn dặm địa vực, đều thuộc về một cái thế lực lớn quản hạt. Cái thế lực này chính là Côn Vân Đế Quốc. Côn Vân Đế Quốc hoàn thành, ở vào Bắc Phương, ước chừng 3 triệu dặm chỗ. Trừ cái đó ra, Côn Vân Đế Quốc hạ hạt cửu đại quận, từng cái quận đều có phương viên triệu dặm. Cái này cửu đại quận, còn gọi là cửu châu quận, theo thứ tự là Lăng Châu quận, Thiên Châu quận, Cổ Châu quận, Vòng Sáng Châu quận các loại, mà trước mắt, Tô Mạc nơi này địa phương, thuộc về Lăng Châu quận, hắn hiện tại chỗ đi phương hướng, chính là Lăng Châu quận thành phương hướng, quận thành, là Lăng Châu quận phồn hoa nhất cùng cường đại mà phương, hắn đi nơi đó thứ nhất tìm người khác, thứ nhất làm chút cường đại trang bị, trước đó tòa thành nhỏ kia, quá mức bần cùng. Có người nói chân linh cảnh võ giả đều lác đác không có mấy, căn bản không có thích hợp hắn dùng cường đại vũ khí. Đi qua tên lão giả kia, Tô Mạc còn phải biết, cái này Côn Vân tiểu thế giới, cư nhiên phi thường cường đại, có không ít võ tôn cảnh cường giả. Mặc dù Côn Vân tiểu thế giới địa vực, không bằng thương khung thế giới bao la, nhưng trình độ cường đại viễn siêu thương khung thế giới vô số lần. Bởi vì, thế giới này cùng ngoại giới tương thông, chỉ cần là võ đế cảnh ở trên võ giả. Đều có thể tự do xuất nhập ngoại giới. Thêm nữa tiểu thế giới này lại tại Tam Nguyên Tinh Quảng vực hồ bên trên, cho nên võ đạo phát triển phi thường cường đại. Xem ra tiểu thế giới này cũng không phải là Tam Thần Tông khống chế, mà là một cái tự do thế giới. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, có thể là bởi vì Thiên Long tranh bá, tiểu thế giới này mới có thể bị tạm thời trưng dụng. Nghĩ đến nếu là như vậy lời nói, tiểu thế giới này trưởng khống giả khẳng định rõ ràng Thiên Long tranh bá tồn tại. Bất quá, Tô Mạc cũng không lo lắng, tất nhiên nơi đây có thể bị sở hữu thế lực lớn đồng ý, khẳng định tương đối công bằng, cái kia Côn Vân Đế Quốc cũng sẽ không làm cái gì con thiêu thân. Hô, hơi hơi thở dài, Tô Mạc âm thầm tính ra một chút, hắn còn cần đào thải 6 người, mới có thể khôi phục đến võ tôn cảnh, mà hắn nếu là muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực, còn muốn đào thải 12 người, nhiệm vụ vẫn là rất trọng. Tô Mạc trong tay một mực cầm ngọc bài, nhưng vào lúc này, hắn phát hiện trên ngọc bài xuất hiện lần nữa điểm sáng màu xanh lục, hắn nhất thời trong lòng vui vẻ. Bất quá, Trong nháy mắt, Tô Mạc sắc mặt liền biến, bởi vì hắn phát hiện, cái kia điểm sáng màu xanh lục, bắt đầu cấp tốc hướng hắn vị trí phương hướng mà đến, tốc độ thật nhanh, đây là khôi phục lại chân cương cảnh. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, nguyên do bởi vì cái này điểm sáng màu xanh lục tốc độ di động thật nhanh, lóe lên ở giữa, cùng hắn cách cấp tốc gần hơn. Đóng ngoặc vuông. Cái tốc độ này, so với hắn hiện tại tốc độ phi hành, phải nhanh nhiều, cái này tuyệt đối không phải chân linh cảnh tu vi. Tô Mạc trong lòng hơi trầm xuống, lại có thế có người khôi phục lại chân cương chi cảnh, đây đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Không chút do dự, Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức hướng tương phản phương hướng mà đi. Một cảnh giới lớn chênh lệch, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể chiến thắng đối phương. Nếu là đối phương chỉ là phổ thông thiên tài còn dễ nói, nếu như đỉnh tiêm yêu nghiệt, vậy thì không ổn. Đương nhiên, Tô Mạc mặc dù đủ loại thủ đoạn hoặc là bảo khí đều không thể sử dụng, nhưng còn có hỗn độn chi lực, phi thường cường đại, vượt cấp sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định trước tạm lánh người này phong mang. Sưu, Tô Mạc đem tự thân tốc độ, thôi động đến mức tận cùng, thân hình như gió như điện, hướng bắc phương mà đi. Chấm chấm chấm. Quảng vực hồ bên trên, các đại thế lực mấy trăm ngàn người, đều là ở chỗ này, không có người nào ly khai, thậm chí, nhân số càng tụ càng nhiều, chẳng mấy chốc sẽ gần 1 triệu bên trong, bởi vì rất nhiều quảng vực hồ các đại đảo thượng vũ giả, đều đến chỗ này, mấy trăm ngàn người nhìn phía trước màn nước, trêu đùa âm thanh, tiếng nghị luận liên tiếp, bởi vì màn nước phía trên, những cái kia thế lực khắp nơi tham gia tranh bá thiên tài, xác thực gây ra không ít có ý tứ sự tình, có người bị yêu thú truy sát, cực kỳ nguy hiểm, có người vì cướp đoạt thổ dân trang bị, làm người đánh vô cùng thê thảm, còn có người rơi vào hoang vu người ở địa vực, chạy mấy ngày mấy đêm, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục nửa điểm tu vi. Đương nhiên, những thứ này đều là vận khí kém, còn rất nhiều vận khí tốt, tỉ như vu tộc Vu Khung, thân ở địa vực, thiên tài tương đối nhiều, đã liên tục đào thải 4 người, tu vi khôi phục lại chân huyền cảnh, thẳng tắp tăng vọt, rất có rút ra thứ nhất tư thế, còn có Tam Thần Tông Tần Vẫn, thân ở một tòa khổng lồ trong thành trì, cũng không có ra khỏi thành một bước, đã có 3 người chủ động đưa đi lên cửa, mà Tần Vẫn tại đào thải người khác đồng thời, cũng tại trắng trợn cướp đoạt bảo vật, vũ trang chính mình, một ít đỉnh tiêm yêu nghiệt số mệnh cũng không tệ, cự linh tộc chi nhân bởi vì khổng lồ hình thể nguyên do, ngay từ đầu không dám đi trước bất luận cái gì thành trì, thành trấn, có chút bất lợi, bất quá, khi tu vi khôi phục lại linh võ cảnh sau đó, bọn hắn liền có thể đi qua trong tộc bí thuật, làm cho hình thể co rút lại, biến thành người thường cao thấp, lần này nguy hiểm. Thánh Hoàng nhìn Tô Mạc, nhíu mày, truy đuổi Tô Mạc người, là một vị Hắc Lân tộc chi nhân, cũng chỉ là chân linh cảnh tu vi, cũng không phải là chân cương cảnh tu vi, đối phương sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, đó là bởi vì ngồi một con hung cầm. Thánh Hoàng trong lòng rõ ràng, Tô Mạc nhất định là phán đoán sai lầm, ngộ nhận là người này là chân cương cảnh tu vi, bất quá, Tô Mạc đào tẩu ngược lại là trốn đúng, vị này Hắc Linh tộc thiên tài, là Hắc Linh tộc một gã phi thường lợi hại thiên tài, chủ yếu nhất là thu được một thân cường đại bảo khí, tứ cấp trung phẩm bảo kiếm, cường đại hộ thân khải giáp, còn có một khối tứ cấp hạ phẩm cái khiên, còn có thu phục một con tam cấp cửu trọng hung cầm, bất kỳ cái gì cùng giai đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, Tô Mạc trước đó biểu hiện vẫn là vô cùng không sai, đối mặt hơn 30 người thổ dân đều có thể trong nguy hiểm chiến thắng, một chiêu bại địch, chiến lược xác thực nghịch thiên, nhưng hắn đều có chút khiếp sợ. Vu tộc trong trận doanh, cổ thần lão tổ vẫn là nửa hí mắt, một bộ tuổi già sức yếu dáng dấp, ánh mắt của hắn một mực tại Tô Mạc cùng chúng vu tộc thiên tài bên trong lưu chuyển, hắn hy vọng Tô Mạc có thể chống được cuối cùng, sau đó cùng hắn vu tộc mấy vị đỉnh tiêm thiên tài gặp nhau, đến lúc đó chắc chắn phải chết, bởi vì đến lúc đó Tô Mạc chỉ cần bại liền truyền tống đi ra cơ hội cũng không có, chỉ có thể chết trận, mau nhanh chạy thoát a. Cổ thần lão tổ thở dài, Tô Mạc nếu như trốn không thoát, có thể muốn thua bởi tên này Hắc Lân tộc thiên tài trên tay, vậy hắn vu tộc thiên tài liền vô pháp đánh chết Tô Mạc. Hư Vô Thần chắp hai tay sau lưng, đứng lặng tại phía trước nhất, ánh mắt của hắn tại màn nước thượng quét nhìn, hắn mặc dù cũng chứng kiến Tô Mạc tình huống, nhưng ánh mắt cuối cùng nhưng là dừng lại ở Tiết Quân Thiên trên người. Lúc này Tiết Quân Thiên, tu vi đã đạt đến chân cương cảnh, tại đây hướng Côn Vân Đế quốc Hoàng Thành xuất phát. Hư Vô Thần gặp cái này, âm thầm gật đầu, Côn Vân Đế quốc Hoàng Thành là Côn Vân tiểu thế giới hạch tâm, nếu như Tiết Quân Thiên có thể tại Hoàng Thành đứng vững gót chân, cái kia cuối cùng phần thắng rất lớn, dù sao, lúc này Thiên Long tranh bá, chỉ có thể coi là mới vừa bắt đầu, mặc dù đã có gần nửa người bị loại bỏ đi ra, thế nhưng chân chính tranh bá vẫn còn ở phía sau đây. Cái này Tô Mạc muốn nguy hiểm, đúng vậy a. Hắc Lân tộc Hắc Thiện cũng là thiên tài yêu nghiệt, chiến lực siêu cường, lại có một thân bảo vật, quả thực có thể đánh đâu thắng đó. Tô Mạc chiến lực thật là mạnh, bất quá, chính là không có bảo vật mạnh mẽ a. Không ít người thấp giọng nghị luận, Tô Mạc là mọi người trọng điểm quan tâm đối tượng, hắn tao ngộ tình huống, tự nhiên chạy không khỏi mọi người hai mắt. Cung chủ Thanh Nhã đôi mắt đẹp nhìn Tô Mạc, trên gương mặt tươi cười nhất thời khẩn trương. Bất quá, để cho nàng khẩn trương không chỉ là Tô Mạc, còn có Khương Thần Dạ. Bởi vì giờ khắc này, Khương Thần Dạ tại đây lọc vào hai gã lợi hại thiên tài vây công, trong lúc nhất thời giằng co không xong. Chương 1754, triệt để hiện ra. Trong trời cao, Tô Mạc bay thật nhanh, hắn liếc liếc mắt trong tay ngọc bài, phía trên điểm màu lục đã càng ngày càng gần. Dựa theo hắn tính ra, đối phương cùng hắn cách, chỉ còn lại có hơn 6.000 dặm, trốn không thoát. Tô Mạc khẽ nhíu mày, lấy hắn hiện tại tốc độ, đối phương chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể đuổi kịp hắn. Hô, Tô Mạc hơi hơi thở dài, đuổi theo liền đuổi theo đi, chỉ cần không phải những cái kia đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt, coi như vượt qua một cảnh giới lớn, hắn cũng không phải là không có phần thắng. Dù sao, hỗn độn chi lực vô cùng cường đại, mặc dù thời hạn rất ngắn, nhưng đủ để chống đỡ chiến đấu. Nói thật, bởi vì tu vi bạo hàng, trước mắt hỗn độn chi lực có thể vượt bao nhiêu tầng tu vi chiến đấu, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa, tu vi khôi phục lại chân linh cảnh, khác các loại năng lực cũng thấy tỉnh. Đầu tiên hắn thân thể khí lực khôi phục một bộ phận, dù sao trước đây lúc nhỏ yếu, hắn chính là một mực tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết. Hơn nữa, theo lấy tu vi khôi phục, tinh thần lực hắn cũng khôi phục rất nhiều, thôn phệ chiến hồn đủ để hiện ra một bộ phận uy lực. Hơn nữa khác các loại chiến hồn, cùng với đủ loại võ kỹ, đều có thể ung dung vận dụng. Nói chung, hắn hiện tại nhiều thủ đoạn, coi như đối mặt đồng dạng chân cương cảnh võ giả, cũng không phải không có lực đánh một trận. Tô Mạc dừng lại, xoay người nhìn phía sau, tất nhiên tránh không khỏi, vậy thì khuynh lực đánh một trận a. Quảng vực hồ bên trên, rất nhiều người nhìn thấy Tô Mạc dừng lại, nhất thời kinh ngạc lên tiếng. Cái này Tô Mạc không định trốn, xem ra hắn chuẩn bị cùng Hắc Thiện đánh một trận. Một trận chiến này huyền, Tô Mạc không có bất kỳ bảo khí bàn thân, mà Hắc Thiện đủ loại bảo vật gia thân, như hổ thêm cánh. Nghe nói Tô Mạc chiến lực nghịch thiên, nói không chừng có thể chống đỡ một thân bảo khí Hắc Thiện. Không ít người nghị luận ầm ĩ, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn màn nước thượng Tô Mạc, cùng cái kia cấp tốc chạy như bay Hắc Thiện. Rất nhiều người đều là nhiều hứng thú, được xưng vạn cổ yêu nghiệt, danh chấn cổ linh tinh Hà Tô Mạc, đến có thể hay không chiến thắng Hắc Lân tộc Hắc Thiện. Chiến lực đến có phải hay không nghịch thiên? Lập tức phải thấy rõ ràng, Hắc Lân tộc trận doanh, một đám Hắc Lân tộc cường giả, đều là mặt mang vui vẻ, bọn hắn đối Hắc Thiện tin tưởng vô cùng. Hắc Lân tộc dẫn đội chi nhân, đồng dạng là một gã hư thần cảnh đại năng, người mặc rộng thùng thình áo bào tro, đem toàn thân lân giáp toàn bộ bao vây tại xiêm y bên trong. Nếu không phải trên mặt lân giáp, căn bản không nhận ra người này là Hắc Lân tộc chi nhân. Người này là một người trung niên, vóc người nhỏ thấp, nhân xưng Hắc Thần, cũng uy chấn cổ linh tinh Hà tồn tại. Hắc Thần đồng dạng đối Hắc Thiện có lòng tin, Hắc Thiện sức chiến đấu tại đồng bậc bên trong, tại toàn bộ Hắc Lân tộc thiên tài bên trong, đều có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Thêm nữa Hắc Thiện có như thế nhiều bảo vật, đối phó tay không tất sắc Tô Mạc, vấn đề không lớn, mặc dù Tô Mạc chiến lực nghịch thiên. Trong trời cao, Tô Mạc tĩnh tâm đợi, bởi vì nó không còn chạy trốn, chỉ là thời gian uống cạn nửa chén trà, vị này không biết tên địch nhân đến người. Đóng ngoặc vuông. Trong tầm mắt, trực tiếp cuối chân trời, một đầu khổng lồ hung cầm cấp tốc mà đến. Cái này hung cầm toàn thân tử sắc lông vũ, thân dài không dưới hơn 10 trượng, dáng dấp giống như ưng, hai cánh mở ra, nhấc lên ngập trời cuồng phong, thân hình phá vỡ không khí, trong nháy mắt hơn 10 dặm, vẫn còn ở tử sắc hung cầm phía trên, đang đứng thẳng một gã thân hình cao ngất thanh niên. Trên người người này mặc một bộ ngân sắc khải giáp, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một khối cực đại màu xám cái khiên, cả người có vẻ uy phong lẫm lẫm, khí thế khiếp người. Chân linh cảnh tu vi, Tô Mạc thấy rõ tu vi của người này, nhất thời thần tình ngẩn ra, trong lòng không nói tột cùng. Nguyên lai chỉ là một gã chân linh cảnh thiên tài, hắn còn tưởng rằng là chân cương cảnh thiên tài, sớm biết cũng không cần chạy, trực tiếp đi lên diệt là được. Tô Mạc thần tình, nhất thời lỏng đi xuống, chỉ cần là cùng giai, cái kia thì không cần lo lắng. Mà khi thấy rõ người này khuôn mặt, Tô Mạc cảm thấy thú vị, lại là một gã người quen. Người này, không phải là lần trước tại Di Bảo Đại Hội, cùng Tần Vẫn tranh đoạt diễn hồn thạch Hắc Lân tộc người sao? Vù vù, cuồng phong gào thét, Hắc Thiện thúc lấy khổng lồ hung cầm cấp tốc mà đến, ngay lập tức đem liền tới đến Tô Mạc tiền phương, chăm chú vào tiền phương hai dặm chỗ. Tô Mạc, Hắc Thiện nhìn thấy Tô Mạc, biểu tình cùng trước đó Ngụy Thừa, cùng với Thánh Ma Điện thiên tài không giống, đều là nao nao, có vẻ rất là ngoài ý muốn. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, trong cơ thể huyền lực thôi động đứng lên, khí thế cường đại từ trên người bay lên. Tô Mạc, gặp phải ta là ngươi bi ai cũng là ngươi rất may. Hắc Thiện nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, có ý gì? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, rất đơn giản, ngươi thất bại, nhưng cũng vì vậy sẽ không nhận người của Vu tộc tập sát. Hắc Thiện nói, ngươi liền tự tin như vậy sao? Tô Mạc giễu cợt một tiếng, làm sao những thiên tài này, một cái sau một cái tự tin, không bị hung hăng đánh bại, căn bản là thấy không rõ cục diện, ngươi có đánh với ta một trận tư cách sao? Hắc Thiện khinh thường cười, nói, ngươi ngay cả một kiện tiện tay vũ khí cũng không có, như thế nào cùng ta chiến? Ngươi nhìn lại ta, khi đang nói chuyện, Hắc Thiện giơ lên trong tay trường kiếm màu vàng ống nhạt, nói, đây là tứ cấp trung phẩm bảo kiếm, đủ để tăng ta ba thành chiến lực. Lập tức, Hắc Thiện lại dương dương tự đắc trong tay trái màu xám cái khiên, nói, tấm thuẫn này là tứ cấp hạ phẩm cái khiên, chân linh cảnh võ giả liền phòng ngự đều phá không, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Hắc Thiện tràn đầy tự tin, càng chưa nói trên người hắn còn có tam cấp thượng phẩm khải giáp, cùng với tọa hạ còn có một chỉ tam cấp cửu trọng hung cầm, liền chỉ dựa vào bảo kiếm cùng cái khiên, là hắn có thể đứng ở bất bại chi địa. Lần này, hắn thắng định, chỉ cần đào thải Tô Mạc, là hắn có thể khôi phục lại chân cương cảnh tu vi. Nói với ngươi chuyện này, trước kia cũng có cái gia hỏa giống như ngươi, ỷ vào trong tay có hai loại đồng nát, liền đắc ý vô cùng. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, mặt mang hí ngược vui vẻ, lười nhác cùng ngươi nói nhảm, chủ động giao ra ngọc bài, nếu không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Hắc Thiện sầm mặt lại, trường kiếm trong tay chỉ phía xa Tô Mạc, hắn không nghĩ tới thằng kia như vậy ngu xuẩn mất khôn, cùng giai bên trong, toàn bộ cổ linh tinh hà, không người có tư cách đánh với ta một trận, mặc dù trang bị đến tận răng. Tô Mạc mặt mang vẻ ngạo nghễ, tiếng nói vừa dứt, liền ầm ầm xuất thủ, một quyền thẳng tắp oanh kích mà ra, ùng ùng. Thoáng chốc ở giữa, một đạo thô to màu xám trắng quyền mang, giống như một đạo cột sáng, ngang qua trời cao, thẳng tắp hướng Hắc Thiện tập sát mà đi. Muốn chết, Hắc Thiện gặp cái này, trong con ngươi ánh sáng lạnh nổ bắn ra, trường kiếm trong tay vung lên, hừ hừ trảm kích mà ra. Hư, một đạo sắc bén kiếm khí, nhanh chóng như điện, phá vỡ không khí, trong nháy mắt liền chém trúng quyền mang. Thình thịch, một tiếng giòn vang, sắc bén kiếm khí như là giấy, lập tức vỡ nát chôn vùi. Quả thực không chịu nổi một kích, mà màu xám trắng quyền mang nổ nát kiếm khí sau đó, vừa nhìn vô địch, trong nháy mắt liền tới đến Hắc Thiện trước người. Cái gì? Hắc Thiện nhất thời trong lòng kinh hãi, mắt thấy quyền mang tới người, hắn lập tức giơ lên trong tay cái khiên, ngăn ở trước người. Tiếp theo hơi thở, quyền mang hung hăng đánh vào trên tấm trắng, oanh, một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa, vang vọng xung quanh mấy trăm dặm. Sưu, Hắc Thiện toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy như là bị đại sơn va chạm, căn bản là không có cách chống lại, thân hình trong nháy mắt bị đánh bay, từ hung cầm trên lưng, trực tiếp bay rớt ra ngoài, làm sao có thể, bay ngược Hắc Thiện, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, Tô Mạc thực lực, cư nhiên khủng bố tới mức này, một quyền này uy lực, tuyệt đối có thể so với chân cương cảnh võ giả, Hắc Thiện triệt để khiếp sợ, hắn biết rõ Tô Mạc chiến lực cường đại, nhưng lúc đầu cho là mình có bảo khí trợ giúp, có thể đánh bại Tô Mạc, không nghĩ tới chênh lệch cư to lớn như thế. Giờ khắc này, không chỉ có là Hắc Thiện khiếp sợ, quảng vực hồ phía trên, mấy trăm ngàn người cũng là trong nháy mắt yên lặng lại, tất cả mọi người là bị khiếp sợ. Hắc Thiện cũng là thanh danh tại ngoại, xem như là vang vọng cổ linh tinh hà thiên tài, một thân tốt nhất bảo khí tình huống dưới, cư nhiên không phải Tô Mạc địch. Trong mọi người, chưa từng thấy qua Tô Mạc chiến lực rất nhiều người, mặc dù sớm nghe nói về Tô Mạc yêu nghiệt tên, lúc này cũng không nhịn được kinh hãi. Nếu nói là trước đó, Tô Mạc ung dung đánh bại Thánh Ma Điện thiên tài cùng Ngụy Thừa, mọi người sẽ không kinh ngạc, cái này chỉ có thể coi là chứng thực hắn yêu nghiệt tên. Mà bây giờ, Tô Mạc một chiêu đánh bại đầy người bảo khí Hắc Thiện, chính là triệt để hiện ra nghịch thiên sức chiến đấu. Chương 1755, lần nữa đề thăng. Phốc, trong trời cao, Hắc Thiện bay ngược hơn 10 dặm, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ trong miệng nghịch hướng mà ra, hắn đã chịu nội thương. Mặc dù có cái khiên cùng khải giáp, Thế nhưng Tô Mạc một quyền kia, thật lớn lực chấn động, vẫn là để hắn chịu không được vết thương nhẹ, ngăn trở hắn. Hắc Thiện đối cái kia hung cầm hô to một tiếng, liền thân hình nhất chuyển, trực tiếp hướng xa xa chạy trốn mà đi. Chạy đi đâu? Tô Mạc thân hình lóe lên, lập tức mau chóng đuổi đi lên. Tiếu tiếu, một tiếng chói tai tiếng kêu to vang lên, hung cầm hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp hướng Tô Mạc nhào tới, muốn chết. Tô Mạc tốc độ không ngừng chút nào, lần nữa ra quyền, lại là một đạo màu xám trắng quyền mang bạo kích mà ra. Cái này màu xám trắng quyền mang, chính là hỗn độn chi lực, cho nên mới có thể có như vậy uy lực. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, quyền mang bắn trúng phi cầm, nhất thời tinh phong huyết vũ, óc văng khắp nơi, hung cầm cái đầu nhất thời bị vỡ nát, óc hỗn tạp tiên huyết phóng lên cao, hung cầm liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị trong nháy mắt hôn oanh sát. Sưu, Tô Mạc tốc độ liên tục, cực nhanh hướng Hắc Thiện đuổi theo. Hắc Thiện gặp cái này, nhất thời trong lòng càng thêm hoảng sợ, tam cấp cửu trọng yêu thú, thật là tương đương với chân linh cảnh cửu trọng võ giả, cư nhiên bị trong nháy mắt oanh sát. Cái này Tô Mạc sức chiến đấu đã nghịch thiên đến không cách nào tưởng tượng cấp độ, thật là đáng sợ, không dám chút nào dừng lại. Hắc Thiện đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, nhanh chóng chạy trốn. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, ra sức đuổi sát, hắn không có khả năng buông tha đối phương, chỉ cần đào thải đối phương là hắn có thể khôi phục lại chân cương cảnh tu vi. Ngươi trốn không thoát, vẫn là giao ra ngọc bài, khỏi bị đau khổ da thịt cho thỏa đáng. Tô Mạc cao giọng quát to, ngươi nằm mơ đâu? Có thể đuổi theo ta rồi nói sao? Hắc Thiện đầu cũng sẽ không nói đạo, hắn làm sao có thể giao ra ngọc bài? Mặc dù hắn thực lực không bằng Tô Mạc, nhưng hắn chạy thoát có khả năng, vẫn là rất lớn, ngu xuẩn mất khôn. Tô Mạc gặp cái này, không còn khách khí, nhất thời thôi động thôn vệ chiến hồn, thôn vệ chi lực nhất thời mãnh liệt mà ra, lập tức liền mang theo đến Hắc Thiện. Tô Mạc bây giờ thôn vệ chi lực, phi thường nhỏ yếu, cũng chỉ có thể dọc theo hơn trăm dặm mà thôi, nhưng tương đối, hắn đối mặt đối thủ, đồng dạng là rất yếu. Đây là đóng ngoặc vuông, thân hình bị thôn vệ chi lực mang theo, Hắc Thiện tốc độ nhất thời chợt giảm xuống, nhưng hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kết thúc. Tô Mạc cùng Hắc Thiện khoảng cách cấp tốc gần hơn, lần nữa ra quyền, một quyền ầm ầm kích ra, lại là một đạo màu xám trắng quyền mang, mang theo không ai bằng uy thế, bóp nát không khí, trực kích Hắc Thiện giữa lưng. Tô Mạc một kích này vô cùng cường đại, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, bằng Hắc Thiện hiện tại phòng ngự, còn không đến mức bị đánh giết, không tốt. Quyền mang gần tới người, Hắc Thiện nhất thời hoảng hốt, nhưng hắn thân hình chịu đến thôn vệ chi lực ảnh hưởng, tốc độ giảm đi, căn bản tránh né không ra, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Tốc độ ánh sáng ở giữa, Hắc Thiện vội vàng xoay người, giơ lên tấm chắn trong tay ngăn cản. Oanh, quyền mang thành thành thật thật đánh vào trên tấm chắn, như là đất bằng một tiếng sấm nổ, rung động khắp nơi. A, Hắc Thiện trong miệng nhất thời phát sinh một tiếng tàn gọi, trong miệng tiên huyết phun mạnh, cả người như là phá bao tải, lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tấm chắn trong tay cũng bị đánh bay ra ngoài. Sưu, Tô Mạc thân hình như điện, vội vàng hướng đối phương tiến lên, hắn cũng sẽ không cho đối phương đào tẩu cơ hội. Cùng lúc đó, hắn bàn tay to tìm tòi, một mực cực đại tam sắc huyền lực thủ chưởng, lăng không lộ ra, vượt qua vài dặm khoảng cách, một thanh bắt đối phương cái cổ, cần ta động thủ sao? Tô Mạc đem người bị thương nặng Hắc Thiện bắt đến bên người, lạnh lùng hỏi, ngươi. Hắc Thiện sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không gì sánh được xấu xí, hắn biết mình ngã xuống, triệt để ngã xuống, sắc mặt biến hóa một hồi, hắn lấy ra chính mình ngọc bài, trong tay hơi hơi bóp một cái, ngọc bài ba một tiếng vỡ vụn, lập tức, Hắc Thiện thân hình, tại hắn lòng tràn đầy không cam lòng bên trong, bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới, vù vù, Tô Mạc thân hình khẽ run, phản phất trên người nào đó gông xiềng vì mở ra, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt, liền đạt được chân cương cảnh nhất trọng tu vi, rốt cục chân cương cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể phi nhanh hùng hậu huyền lực, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang rạng rỡ. Bất quá, hắn lại cũng không có cái gì tự mãn chi sắc, bởi vì không khôi phục lại võ tôn cảnh, hắn liền không thể buông lỏng, chỉ có khôi phục lại võ tôn cảnh, hắn có thể đại triển quyền cước, bởi vì võ tôn cảnh về sau, lại đào thải người khác, chỉ có thể khôi phục một cái tiểu cảnh giới tu vi. Như vậy lời nói, coi như người khác so với hắn khôi phục nhanh, nhưng một hai cảnh giới nhỏ, thậm chí là ba bốn cái cảnh giới nhỏ, đều không đủ gây sợ, không giống hiện tại, đụng tới đối thủ, lúc nào cũng có thể cao hơn chính mình một cảnh giới lớn. Lập tức, Tô Mạc sắp tối thiền lưu lại trường kiếm và cái khiên nhặt lên, hai loại đều là tứ cấp bảo khí, ngược lại cũng thích hợp hắn hiện tại sử dụng, có thể thoáng tăng một ít chiến lực. Ừm, vào thời khắc này, Tô Mạc giật mình, lập tức lấy ra ngọc bài, vừa nhìn phía dưới, hơi biến sắc mặt, bởi vì, tại một hướng khác, có ba cái điểm sáng màu xanh lục, đồng thời xuất hiện ở hắn trong vòng vạn dặm. Chấm chấm chấm. Vù vù, quảng vực hồ bên trên, không gian một hồi rất nhỏ ba động, Hắc Thiện thân hình xuất hiện ở Côn Vân giới cửa vào chỗ. Cúi đầu, Hắc Thiện không rên một tiếng bay hồi Hắc Lân tộc trận doanh, mấy trăm ngàn võ giả, đều thanh thanh sở sở chứng kiến Tô Mạc đào thải Hắc Thiện toàn bộ quá trình, không ít người thổn thức không thôi, vạn cổ yêu nghiệt, quả thực không tầm thường, Tô Mạc loại chiến lược này, không biết đối đầu Tiết Quân Thiên, Vu Khung, Cự Thâm các loại, chờ, đỉnh tim yêu nghiệt, ai mạnh ai yếu, rất nhiều người đều âm thầm mong đợi, nếu như Tô Mạc có thể cùng cái này vài tên đỉnh tim yêu nghiệt sớm gặp nhau, đánh nhau cùng cấp, vậy thì có ý tứ. Bất quá, quét nhìn toàn bộ màn nước phía trên, Tô Mạc cùng những người này khoảng cách, đều là khá xa. Tô Mạc vị trí chi địa, xung quanh trong vòng trăm vạn dặm, cao cấp nhất thiên tài, chỉ có hai người, theo thứ tự là Phi Linh tộc Phi Thiên Vũ, cùng Tam Thần Tông Tần Vẫn. Nghĩ đến, Tô Mạc phải rất lâu, mới có thể cùng những cái kia thiên tài yêu nghiệt nhất gặp nhau. Hắc Lân tộc người, sắc mặt rất khó coi, trong tộc xếp hạng thứ 5 thiên tài, liền Tô Mạc một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này khiến trên mặt bọn hắn không ánh sáng, Hắc Thần hơi hơi thở dài, cái này Tô Mạc quả thật là yêu nghiệt, bình thường thiên tài căn bản là không có cách cùng tranh phong, cũng may tu vi của người này hơi thấp, nếu không thật có thể là một con mạnh mẽ hắc mã, có người vui mừng có người buồn, Hắc Lân tộc chi nhân không cao hứng, Thanh Nhã nhưng là cao hứng dị thường, nét mặt vẻ lo âu hoàn toàn tiêu thất, cung chủ chính là cung chủ, vô luận là tại Thương Khung thế giới, hay là tại Cổ Linh Tinh Hà, đều là ưu tú nhất. Thanh Nhã siết quả đấm nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, cái này nhân loại, làm sao giống như Thải Vân tỷ tỷ. Thanh Nhã ánh mắt lưu chuyển, liếc nhìn màn nước thượng một chỗ khác phương hướng, nơi đó là một vị hắc bào nhân, tại đây cấp tốc chạy đi, người này thân hình gầy nhỏ, đầu đội áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, căn cứ Thanh Nhã quan sát, người này thân hình, ngược lại là cùng Thải Vân rất là tương tự, người này một thân ma công, phi thường cường đại, cùng giai bên trong trên căn bản là khó gặp địch thủ. Hơn nữa vận khí vô cùng tốt, đã liên tục đào thải bốn người, tu vi khôi phục lại chân huyền cảnh, chương 1756, dẹp yên tòa phủ đệ này. Ba người, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, đây là ba người một người. Hay là tại lẫn nhau truy sát, Tô Mạc mặt hiện vẻ do dự, hắn không gấp hành động, tỉ mỉ quan sát một phen ba người tốc độ, phát hiện nhanh vô cùng, tu vi gì? Tô Mạc âm thầm suy đoán, cái này ba người tốc độ, viễn siêu đồng dạng chân cương cảnh võ giả, nhưng cảm giác lại không bằng chân huyền cảnh võ giả, để cho người ta khó có thể phán đoán tu vi. Đương nhiên, cái này ba người cũng có thể là giống như trước đó Hắc Thiện một dạng, cưỡi cường đại loài chim yêu thú. Bất quá, cái này ba người lại cũng không là hướng Tô Mạc vị trí phương hướng mà đến, mà là đi trước một hướng khác, đi ngang qua Tô Mạc trong vòng ngàn dặm địa vực. Trong chốc lát, ba cái điểm sáng màu xanh lục tiêu thất, ly khai Tô Mạc trong vòng ngàn dặm bên trong. Tô Mạc nhãn quang lóe lên, cái này ba người cư nhiên cũng không đến, vậy hắn liền cùng đi qua, sưu, không chút do dự, Tô Mạc thân hình lóe lên, đâm rách trời cao, cấp tốc đuổi theo, tất nhiên phát hiện người khác, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, theo lấy tu vi không ngừng khôi phục, hắn khí cũng càng ngày càng mạnh, hỗn độn chi lực cường đại, nhưng hắn tràn ngập lòng tin, liên tục truy đuổi, bất quá ba cái điểm sáng màu xanh lục đã sớm tiêu thất, Tô Mạc chỉ có thể dọc theo ba người phương hướng rời đi. Không ngừng phi hành, tu vi khôi phục lại chân cương chi cảnh, tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều, tốc độ thật nhanh, làm phi hành sau nửa canh giờ, Tô Mạc đôi mắt sáng ngời, hắn trên ngọc bài, xuất hiện lần nữa hai cái quan điểm, hai cái này quan điểm, đều là tại cùng một mảnh vị trí, thuộc về cấm chỉ trạng thái bất động, không phải vừa rồi người, Tô Mạc trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt tinh quang, hai cái này quan điểm vị trí, rõ ràng không phải trước đó ba cái quan điểm phương hướng đi tới, Tô Mạc phương hướng nhất chuyển, lập tức hướng hai cái này quan điểm vị trí bay đi, không bao lâu, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở Tô Mạc trong tầm mắt, thành này xung quanh mấy trăm dặm, tường thành cao to, nguy nga hùng tráng, tọa lạc tại một chỗ chân núi, toàn bộ ở trong thành. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, hai người này đều tại trong thành, không biết là một người. Vẫn là tương hỗ là đối thủ, Tô Mạc thoáng thả chậm tốc độ, trực tiếp hướng thành trì bay qua, không bao lâu, hắn liền tới đến cửa thành trước đó. Thông suốt không trở ngại tiến vào trong thành, một cái tại thành Tây, một cái tại thành Đông. Tô Mạc dựa theo trên ngọc bài điểm màu lục, đoán được hai người này đại khái vị trí, tất nhiên không có ở đây một chỗ, cái kia chính là tương hỗ là đối thủ. Thành này có chút phồn hoa, nhân khẩu mấy triệu, trong thành võ giả, tu vi cũng không yếu, chân linh cảnh võ giả chỗ nào cũng có, chân cương cảnh võ giả cũng thỉnh thoảng có thể chứng kiến. Tô Mạc đi nhanh mà đi, trực tiếp hướng về bên trong một cái điểm sáng màu xanh lục vị trí bước đi. Không bao lâu, hắn liền tới đến một tòa rộng lớn phủ đệ trước đó. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích 100.000 mẫu, khí thế rộng lớn, trước cửa còn có mấy tên hộ vệ, mỗi cái đều là chân linh cảnh nhất trọng tu vi. Đóng ngoặc vuông, phòng phủ, đây là cái này phủ đệ tên. Sưu sưu sưu, Tô Mạc vừa mới đến, trong phủ liền thân ảnh lấp lóe, bay ra 7, 8 gã võ giả, trong nháy mắt đưa hắn bao vây lại. Cái này 7, 8 người, cùng một màu toàn bộ là chân cương cảnh tu vi, dẫn đầu trung niên nhân thân hình cao to, cao lớn vạm vỡ, tu vi là chân cương cảnh ngũ trọng cảnh giới. Tiểu tử, cư nhiên tự tiện xông vào ta phòng phủ, là ngươi thúc thủ chịu trói, hay là muốn chúng ta động thủ? Vì cao lớn vạm vỡ trung niên nhân lạnh lùng nhìn lấy Tô Mạc, quát lớn. Tô Mạc nhưng là cũng không để ý tới trung niên nhân, thâm thúy ánh mắt, nhìn phía phủ đệ chỗ sâu, quát to nói, ta biết ngươi tại phủ đệ bên trong, lẽ nào còn cần ta đưa ngươi bắt tới sao? Cao lớn vạm vỡ trung niên nhân gặp Tô Mạc không nhìn hắn, nhất thời sầm mặt lại, một gã nho nhỏ chân cương cảnh nhất trọng võ giả, lại dám không nhìn hắn. Tô Mạc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi chính là mau mau rời đi a. Nếu không ngươi cũng thảo không tốt. Thanh âm hùng hậu từ trong phủ truyền ra, phủ đệ chỗ sâu, một tòa trong đại điện, đứng nghiêm hai bóng người, bên trong một người, là một vị tóc hơi lộ ra hoa bạch lão giả, một vị khác thì là một gã bạch bào thanh niên. Lúc này bạch bào thanh niên, sắc mặt có chút phát khổ, hắn không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên đi tới nơi này, hắn mặc dù cũng là thiên tài, thế nhưng cũng không có can đảm, cùng Tô Mạc đánh nhau cùng cấp. Cũng may, trước đó vì đối phó trong thành tên kia phi linh tộc chi nhân, hắn mượn hơi những thứ này phòng da người, miễn cưỡng có thể ngăn một đỡ Tô Mạc, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, giới hạn ngươi 3 cái hô hấp bên trong, tự đi ra ngoài, nếu không ta dẹp yên tòa phủ đệ này. Tô Mạc thanh âm bá khí lành lạnh, không có lưu lại bất luận cái gì chỗ trống. Cái gì? Một đám vây quanh Tô Mạc cường giả, nghe vậy đều là sắc mặt tái xanh, trước mặt tiểu tử này, cư nhiên tuyên bố dẹp yên hắn phòng gia phủ đệ, đơn giản là cuồng vọng vô tri. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết a. Cao lớn vạm vỡ trung niên nhân lập tức giận dữ, lật bàn tay một cái, đột nhiên vỗ, một đạo hùng hậu chưởng ấn liền hướng Tô Mạc trên người oanh sát mà đến, không biết sống chết. Tô Mạc trong con ngươi sát khí lóe lên, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo sắc bén tam sắc kiếm khí thuấn trảm mà ra. Một kiếm này, Tô Mạc đều không vận dụng hỗn độn chi lực, một gã chân cương cảnh ngũ trọng tu vi chi nhân, còn không cần hắn vận dụng hỗn độn chi lực. Suy, kiếm khí chợt lóe lên, trong nháy mắt chém vỡ chưởng ấn, trực tiếp chém ở trung niên nhân trên người. Phốc suy, huyết quang chợt hiện, tiên huyết phun trào, trung niên nhân cánh tay lập tức bị liên căn chém xuống tới. A, trung niên nhân trong miệng hét thảm một tiếng, thân hình lập tức cấp tốc chợt lui, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt hạ xuống. Một đám vây quanh Tô Mạc cường giả, mỗi cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không khỏi cấp tốc lui lại. Cái này chân cương cảnh nhất trọng tiểu tử, chiến lực cư nhiên như thế đáng sợ, điều này sao có thể, làm sao có thể? Trung niên nhân trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ, hắn còn chưa từng thấy qua chiến lực đáng sợ như thế chân cương cảnh nhất trọng võ giả. Phủ đệ chỗ sâu trong đại điện, bạch bào thanh niên sắc mặt biến hóa, gấp gáp nghĩ phương pháp thoát thân. Tiểu hữu, bên ngoài người này thật kinh khủng như vậy sao? Bạch bào bên người thanh niên, tên kia tóc hơi lộ ra hoa bạch lão giả, cau mày hỏi, hắn chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lợi hại như vậy chân cương cảnh nhất trọng võ giả, cái này đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Phòng gia chủ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn trở hắn chốc lát, ta liền tiễn ngươi một môn hoàng cấp võ học. Bạch bào thanh niên trầm giọng nói rằng, lão giả là chân cương cảnh thất trọng võ giả, mới có thể ngăn trở Tô Mạc chốc lát, hoàng cấp võ học. Lão giả nghe vậy nhất thời đôi mắt sáng ngời, đây chính là hoàng cấp võ học a, hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng võ học. Hô, hít thật sâu một cái, lão giả trùng điệp gật đầu, loại võ học này đối với hắn mà nói, tồn tại thiên đại lực hấp dẫn, coi như rất nguy hiểm, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phòng gia tộc chớ vội, tại lão giả đang chuẩn bị hành động lúc, bạch bào thanh niên khoát khoát tay, ý bảo đối phương không cần vội vã xuất thủ, hắn còn có một cái biện pháp. Phủ đệ ở ngoài, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, thấy đối phương còn không ra, hắn liền mất đi kiên trì. Đã ngươi không biết điều, cái kia đừng trách ta vô tình. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay quang mang bùng lên, liền chuẩn bị xuất thủ, chậm đã. Vào thời khắc này, bên trong phủ đệ lần nữa truyền ra thanh âm, nói, Tô Mạc, trong thành còn có một người, ngươi không muốn biết là ai sao, người nào? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, người của Vu tộc, người của Vu tộc. Tô Mạc nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, không sai, hắn hiện tại đã ly khai trong thành, tại đây đào tẩu, ngươi không đi nữa đuổi theo, liền tới không kịp. Trong phủ thanh âm khuyên bảo, Tô Mạc nghe vậy, lập tức lấy ra ngọc bài, vừa nhìn phía dưới, quả thế, trên ngọc bài một cái khác điểm sáng màu xanh lục, đang dần dần đi xa, hiển nhiên, đối phương đã phát hiện thân phận của hắn, tự nhận không địch lại, trước tiên thoát đi, ta nói không sai à. Ngươi và Vu tộc khổ đại cừu thâm, chẳng lẽ muốn mặc kệ ly khai sao? Trong phủ thanh âm nói, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, trong lòng cười nhạt, hắn cũng không tin tưởng đối phương lời nói, trước không nói người kia có phải hay không người của Vu tộc, coi như là người của Vu tộc, hắn hiện tại lại đi đuổi theo, cũng không nhất định có thể đuổi theo, trước mặt thì có một người, có thể làm cho hắn khôi phục tu vi, hắn làm sao có thể bỏ gần tìm xa, đi ra đi, Tô Mạc cánh tay vung lên, một đạo dài đến 10 trượng tam sắc kiếm khí, nhất thời nổi giận chém mà ra, chém thẳng vào tiền phương phủ đệ, ùng ùng, kiếm khí chém qua, hết thảy đều bị chém ra, sắc bén kiếm khí đánh đâu thắng đó, chém ra từng ngọn kiến trúc, chém thẳng vào phủ đệ chỗ sâu bạch bào thanh niên, chương 1757, tranh bá thế cục. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, tại phủ đệ chỗ sâu nổ tung, tam sắc kiếm khí vỡ nát, cuồng mãnh kình lực làm cho trong phủ đại lượng kiến trúc sụp đổ. Sưu, một lão giả thân hình, từ trong phủ phóng lên cao, bàn đại khí thế trào phóng túng bát phương, trung động cả tòa thành trì, là gia chủ rốt cục xuất thủ, tiểu tử này chết chắc, một đám phòng gia cường giả, nhìn thấy phóng lên cao lão giả, đều là nét mặt lộ ra nét mừng, lão giả chính là phòng gia gia chủ, cũng phòng gia đệ nhất cao thủ, chỉ cần gia chủ xuất thủ, đối phó Tô Mạc khẳng định không có vấn đề, sưu, cùng lúc đó, bạch bào thanh niên thân hình, cũng tại đồng thời về phía sau bỏ chạy, ý đồ tại phòng gia chủ ngăn cản Tô Mạc thời điểm, nhân cơ hội đào tẩu, ngươi không có cơ hội. Tô Mạc linh thức tinh thần lực sớm đã tập trung đối phương, làm sao có thể cho đối phương cơ hội, sưu, thân hình hắn phóng lên cao, liền hướng bạch bào thanh niên đuổi theo, căn bản không nhìn trên bầu trời phòng gia gia chủ, chết, quát chói tai tiếng vang lên, phòng gia gia chủ bàn tay to nhấn một cái, một đạo giống như núi chưởng ấn, liền ầm ầm đè xuống. Cường đại chưởng ấn, như là một tòa cung điện kích cỡ tương đương, tràn ngập cường đại đến uy áp, kình lực ba động rất cường đại. Giờ khắc này, phòng gia gia chủ cực chói mắt, khí thế cường đại rung động toàn thành, ùng ùng, chưởng ấn như núi, trực tiếp hướng Tô Mạc trấn áp tới, muốn đem Tô Mạc tiêu diệt tại chỗ, tự tìm chết, không oán ta được. Tô Mạc nhìn cũng không nhìn, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xám trắng, liền chém ngược mà lên, nghênh hướng thật lớn chưởng ấn, suy. Như là lưỡi dao cắt kim loại đậu hũ, tại vô số người hoảng sợ trong con mắt, cực đại chưởng ấn trong nháy mắt bị xé mở, sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu xám trắng, trực tiếp chém về phía phòng gia chủ, cái gì? Phòng gia chủ gặp cái này, nhất thời đôi mắt trừng, mặc dù đã sớm biết Tô Mạc cường đại, cũng không nghĩ đến cường đại đến mức độ này. Đóng ngoặc vuông, kiếm khí gần tới người, phòng gia chủ vội vàng ngăn cản, thế nhưng, hết thảy đều là không công, kiếm khí chém qua. Tinh phong huyết vũ, cường đại phòng gia chủ, nhất thời một phân thành hai, trong nháy mắt bị chém giết, cả tòa thành trì đều khiếp sợ, phòng gia chủ coi như thành này nhất đỉnh phong cường giả một trong, cư nhiên bị người trong nháy mắt giết, Tô Mạc tốc độ liên tục, bay thẳng cho làm con thừa tự gia phủ đệ, hướng bạch bào thanh niên đuổi theo, hết. Bạch bào thanh niên tự nhiên chứng kiến bị chém giết phòng gia chủ, trong lòng nhất thời trầm xuống, cái này Tô Mạc là ở quá kinh khủng. Căn bản là không năng lực địch tồn tại, sưu, bạch bào thanh niên chỉ có thể đem tự thân tốc độ đề thăng tới cực hạn, hy vọng đều tránh được Tô Mạc truy kích, thế nhưng, hắn hiển nhiên không có cái vận khí này, một cổ cường đại thôn phệ chi lực, tác dụng ở trên người hắn, nhưng hắn triệt để bị trói buộc, như rơi vào vũng bùn, ngươi tự mình động thủ a. Tô Mạc đi tới bạch bào thanh niên trước người, vẻ mặt lạnh lùng, Tô Mạc, xem như ngươi lợi hại. Bạch bào thanh niên sắc mặt biến đổi một hồi, khẽ cắn môi, lấy ra chính mình ngọc bài, bóp chặt lấy, bạch bào thanh niên bị loại bỏ bị loại, đổi là Tô Mạch tu vi tăng vọt, thoáng qua ở giữa, hắn tu vi liền khôi phục lại chân huyền cảnh. Sau đó, Tô Mạc cũng không có ở chỗ này thành dừng lại, hướng về lúc trước một cái khác điểm sáng màu xanh lục đào tẩu phương hướng đuổi theo. Bất quá, truy tung nửa canh giờ, hắn cũng không có phát hiện đối phương, trên ngọc bài cũng không có chỉ thị, đi Lăng Châu quận thành. Trong trời cao, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, liền hướng Lăng Châu quận thành phương hướng mà đi. Lăng Châu quận thành vị trí, hắn đã sớm biết được, nơi đó là nơi đây xung quanh triệu dặm lớn nhất thành trì, tất nhiên sẽ hội tụ rất nhiều thiên tài. Hơn nữa ở nơi này, khẳng định có chân chính đẳng cấp cao bảo khí, hiện nay binh khí trong tay của hắn đã không có dùng. Về trên hồ, từng tên một tham gia tranh bá thiên tài, thỉnh thoảng bị loại bỏ mà ra, đủ loại tiếng huyên náo âm liên tiếp, vô số võ giả đang nghị luận côn vân trong tiểu thế giới tình huống. Cái này Tô Mạch chiến lực, tại đồng bậc bên trong, quả thực vô địch, căn bản không có người có thể chống đỡ một chiêu. Đúng vậy a. Bất quá, hắn tốc độ khôi phục vẫn là chậm, ngươi xem Tiết Quân Thiên cùng Vu Khung đều khôi phục lại võ hoàn cảnh, Tô Mạc vận khí tốt, không có gặp phải so với hắn khôi phục nhanh người. Hắn hiện tại hình như là đi tòa kia quận thành, Tần vẫn ở tòa này quận thành bên trong, Phi Linh tộc đệ nhất yêu nghiệt Phi Thiên Vũ cũng tại hướng nơi đó chạy đi, lần này có ý tứ, không ít người đang chú ý Tô Mạc, như là giống như xem diễn, một bên quan sát một bên thảo luận, loại này tranh bá, thực sự là có chút có ý tứ. Để bọn hắn sở hữu người ngoài cuộc, đều có thể nắm giữ được toàn cục động thái. Trước mắt mà nói, toàn bộ côn vân tiểu thế giới, còn có chừng 1.000 người. Mà 1.000 người này, chỉnh thể bày biện ra, hướng côn vân đế quốc hoàn thành, cùng cửu đại quận thành hội tụ trạng thái, hiển nhiên mãnh liệt nhất va chạm, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tu vi khôi phục nhanh nhất người, không ai bằng Vu Khung cùng Tiết Quân Thiên hai vị này đỉnh tim yêu nghiệt, hai người xa xa vượt lên đầu cho hắn thiên tài. Mà tu vi khôi phục lại võ vương chi cảnh người, vậy thì nhiều, tổng cộng có mười mấy người, theo thứ tự là Cự Linh tộc Cự Thâm, Hắc Lân tộc Hắc Diệu Hoàng, Phi Linh tộc Phi Thiên Vũ, Tam Thần tông Tần Vẫn, Băng Tuyết Cuồng Sư tộc Sư Khôi, Bích Hà Linh Tê tộc Tê Thái Vân, Thánh Ma Điện Ma Vô Tình, Vu tộc Vu Diệp Thấm, Vu tộc Vu Phụng Thiên các loại, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài yêu nghiệt, đoạt giải quán quân đứng đầu trên bảng người, trên cơ bản đều khôi phục lại võ vương chi cảnh. Mà tu vi khôi phục lại chân huyền cảnh người, kia liền càng nhiều, cùng Tô Mạc đồng dạng tu vi người, đạt hơn 200 người, còn lại người, chính là chân huyền cảnh trở xuống, những người này bỏ qua khôi phục cơ hội, kế tiếp hội bước đi liên tục khó khăn, mà tranh bá cử hành đến bây giờ, tại đây còn lại gần ngàn người bên trong, xuất hiện hai con hắc mã, một người là một gã khí chất bất phàm, sắc mặt lạnh lùng thanh niên, người này không nổi danh, nhưng vô cùng cường đại, quả thực đánh đâu thắng đó. Tu vi cũng khôi phục lại võ vương chi cảnh, tên còn lại là một gã hắc bào nhân, thân hình gầy nhỏ, đầu đội đầu oành, thấy không rõ khuôn mặt, người kia ta biết, là thần võ học phủ thần tử, gia nhập Cửu Tiêu Thánh Địa, đúng, hắn là Hiên Viên Long, rất cường đại, thủ hạ không ai đỡ nổi một hiệp, tên này hắc bào nhân là một phụ nữ, hình như là Thánh Ma Điện người, nhất định là Thánh Ma Điện chi nhân, cái này một thân ma công, cảm giác không thể so với Thánh Ma Điện đệ nhất yêu nghiệt Ma Vô Tình kém, không ít người đang chăm chú Hiên Viên Long, cùng tên kia đầu đội đầu oành hắc bào nhân, hai người này chiến lực, cho người ta cảm giác, cũng không so với cái kia đỉnh tim yêu nghiệt kém. Lệ Thánh, người Thánh Ma Điện lúc nào lại ra như thế cái lợi hại thiên tài, một người trung niên võ thánh, hỏi hướng bên người cách đó không xa, một gã khuôn mặt khô gầy lão giả, tên này khuôn mặt khô gầy lão giả, chính là Thánh Ma Điện võ thánh cảnh cường giả. Cũng là Thánh Ma Điện lần này dẫn đội trưởng lão, nhân xưng Lệ Thánh, ha ha, lão phu cũng không rõ ràng, bất quá nàng tu vi còn không cao, có thể thu được cái dạng gì thành tích, thì nhìn nàng tức giận vận. Lớn tiếng nghe vậy khẽ cười một tiếng, vẫn chưa trả lời thẳng, nàng cái này một thân ma công, giống như cũng không là ngươi Thánh Ma Điện võ học. Trung niên võ thánh hỏi lần nữa, hắn đối Thánh Ma Điện có chút quen thuộc, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này lợi hại ma công. Đây mới thực là ma công. Lệ Thánh mỉm cười nói, chân chính ma công. Trung niên võ thánh nghe vậy, trong con ngươi quang mang lóe lên, cái kia chính là nói đây là ma tộc công pháp, chương 1758, nguyên từ sơn mạch. Tu vi khôi phục lại chân huyền cảnh sau đó, Tô Mạch tốc độ lần nữa bạo tăng, có thể nói là ngay lập tức hơn 10 dặm, hơn nữa, đến chân huyền cảnh sau đó, mặc kệ là tinh thần lực, vẫn là thị lực, đều đề cao thật lớn. Khoảng cách Lăng Châu quận thành không sai biệt lắm muốn gần 2 ngày thời gian, trong trời cao, Tô Mạc một bên phi hành một bên âm thầm tính ra một phen, bất quá, dọc theo con đường này, nếu là có thể đụng tới người khác, còn có thể tăng cao tu vi. Bất quá, phi hành cá biệt canh giờ, trên ngọc bài cũng không có bất kỳ thiên tài tung tích. Tô Mạc tính ra một chút, thiên long tranh bá bắt đầu lâu như vậy, phỏng chừng rất nhiều người đều bị đào thải ra khỏi cục, còn lại người hẳn là sẽ không rất nhiều. Lăng Châu quận thành là một quận trung tâm, đông đảo cường giả, đến lúc đó phải cẩn thận mới là. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, không đơn thuần là cẩn thận tham gia tranh bá thiên tài, còn muốn cẩn thận Côn Vân thế giới bản địa võ giả. Dù sao, dựa theo hắn biết được tin tức, Côn Vân thế giới có chút ít võ tôn cảnh võ giả, lại phi hành hơn nửa canh giờ, Tô Mạc giật mình, lập tức lấy ra trên người ngọc bài, 4 cái. Khi thấy ngọc bài một khắc này, Tô Mạc trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, như là rực rỡ điện quang, bởi vì tại trên ngọc bài, đột nhiên xuất hiện 4 cái điểm sáng màu xanh lục, hầu như đều tại cùng một vị trí. Hơn nữa, cái này 4 cái quan điểm, đều là không nhúc nhích tí nào, dừng lại ở một nơi. Tô Mạc nhất thời mừng thầm, 4 người, nếu như hắn có thể đem toàn bộ đào thải hết, vừa vặn có thể khôi phục đến võ tôn cảnh tu vi. Chỉ bất quá, 4 người này vị trí phương hướng, cũng không phải là tại Lăng Châu quận thành phương hướng. Bạch, thân hình nhất chuyển, Tô Mạc lập tức cải biến phương hướng, hướng cái kia 4 cái điểm sáng màu xanh lục vị trí chỗ ở mà đi. Tất nhiên phát hiện hắn thiên tài, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, cho dù là có tu vi khôi phục lại võ vương cảnh người, hắn cũng muốn đi xem một cái. Sư, Tô Mạc lập tức đem tốc độ thôi động đến mức tận cùng, vạn dặm khoảng cách, trong chốc lát liền bị hắn bay vọt. Xa xa, Tô Mạc chứng kiến một tòa cỡ nhỏ sơn mạch, hắc sắc sơn mạch, dãy núi này không lớn, xung quanh ước chừng 300 dặm, sở hữu 10 mấy ngọn núi cũng không cao, đều là chỉ có mấy trăm trượng dáng vẻ. Mà dãy núi này phía trên, không có bất kỳ thảm thực vật, quang đột đột một mảnh, cực kỳ quái dị. Quét mắt qua một cái, Tô Mạc lập tức liền phát hiện cái kia 4 gã thiên tài, toàn bộ tại phía trên dãy núi, đi chậm rãi đi. Đóng ngoặc vuông. 4 người này, phân thuộc 3 phe cánh, bên trong một gã thanh niên áo đen đi ở phía trước nhất, một gã lưng mọc 2 cánh thanh niên áo trắng đi giữa, đi ở cuối cùng là một nam một nữ, nam tử dáng dấp tuấn lãng, nữ tử khuôn mặt xinh đẹp. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi hiện lên sắc bén tinh quang. Phía trước nhất người kia chính là người của Vu tộc, trung ương người kia là phi linh tộc chi nhân, mà cuối cùng một nam một nữ kia ngược lại là Tô Mạc người quen. 2 người này chính là Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt. 4 người này tu vi cũng không phải là hoàn toàn bằng nhau. Phía trước nhất người của Vu tộc tu vi thấp nhất, cực kỳ có chân cương cảnh tu vi, mà phía sau 3 người thì toàn bộ là chân huyền cảnh tu vi. Tô Mạc, tại Tô Mạc chứng kiến 4 người đồng thời, 4 người cũng chứng kiến hắn, nhất thời mỗi cái biến sắc. Tên kia người mặc hắc y Vu tộc thanh niên, trong con ngươi sát khí lóe lên một cái rồi biến mất. Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt 2 người, trong con ngươi cũng là sát khí lóe lên, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc thân hình lập tức đứng ở hắc sắc sơn mạch nơi ranh giới, mặt mang vẻ kinh nghi. Hắn không có tùy tiện bay vào sơn mạch đi công kích mấy người này, bởi vì tình huống bây giờ rõ ràng không bình thường. Mấy người này không có khả năng vô duyên vô cớ tại trên dãy núi hành tẩu. Hơn nữa, xem 4 người này dáng dấp, phản phất trên đùi quán duyên, cước bộ nặng nề vô cùng, có vẻ có chút cực lực. Điều này nói rõ, vùng núi này có gì đó quái lạ. Tô Mạc, vùng núi này chính là nguyên từ sơn mạch, đựng cường đại lực lượng nguyên từ, một khi tiến đến, liền sẽ bị trói lại, ngươi chính là ly khai a. Thái sử Uyên quay đầu nhìn phía Tô Mạc, cao giọng quát lên, ồ. Tô Mạc nghe vậy kinh nghi, nguyên từ sơn mạch hắn ngược lại là chưa từng nghe qua, bất quá, Thái sử Uyên cư nhiên tốt bụng như vậy nói tâm hắn, như thế ý vị sâu xa. Lúc trước, hắn giết Thái sử Thế Gia Thái sử Tước, tại sinh nhật trên yến hội, cái này Thái sử Uyên thật là đối hắn sinh ra sát khí, có thể nói, hắn cùng Thái sử Uyên ở giữa, là cừu nhân quan hệ, mà bây giờ, cừu nhân cư nhiên hảo tâm tới tự nói với mình nơi đây tình huống. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, cái này gia hỏa nhất định là kiên kỵ hắn, cho nên muốn nhường hắn rời đi. Bạch, đứng lặng tại sơn mạch biên giới, Tô Mạc thử kích ra một kiếm, chém về phía hắc sắc sơn mạch chỗ sâu. Bất quá, quỷ dị một màn xuất hiện, sắc bén tam sắc kiếm khí, vừa mới bay vào bên trong dãy núi, còn không có bay ra xa 2 trượng, trong nháy mắt chìm xuống, trực tiếp đã bị hút tới mặt đất, sau đó lập tức tiêu tán vô tung. Thái sử Uyên gặp cái này, khinh thường cười, nói, Tô Mạc, nói cho ngươi, đây là nguyên từ sơn mạch, có thể hấp thụ tất cả, liền võ hoàng cảnh võ giả cũng không phải là không qua. Thật sao? Tô Mạc nghe vậy, từ chối cho ý kiến, bất quá hắn đôi mắt nhưng là mị hạ xuống. Thảo nào bốn người này ở chỗ này gian nan đi về phía trước, nguyên lai là bị trói lại. Đương nhiên, ngươi xem chúng ta tình huống cũng biết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thái sử Uyên cao giọng nói rằng, hắn muốn cho Tô Mạc mau nhanh đi, bởi vì Tô Mạc chiến lực quá mạnh, cùng giai bên trong, hắn căn bản không có nửa điểm chống lại Tô Mạc năng lực, chỉ cần Tô Mạc đi, hắn cùng Hương Nguyệt tộc muội, nếu không hai canh giờ, là có thể đuổi kịp phía trước phi linh tộc gia hỏa, chính là có đuổi theo nắm chặt, hai người bọn họ mới tiến vào Nguyên Từ Sơn, còn như phía trước hai người, phía trước nhất vu tộc thiên tài, là bị phi linh tộc thiên tài truy sát, mới lầm vào Nguyên Từ Sơn mạch, mà phi linh tộc thiên tài, không nguyện ý buông tha, cũng bước lên Nguyên Từ Sơn mạch, mới phát sinh loại tình huống này. Được nghe Thái sử Uyên lời nói, Tô Mạc yên lặng không nói, đứng lặng yên tại sơn mạch biên giới, không nắm được chú ý. Nếu như hắn cũng bị vây ở chỗ này, vậy thì không xong, dù sao nếu như không thể khôi phục nhanh chóng tu vi, cuối cùng khẳng định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Bất quá, quan sát chốc lát, trong lòng hắn liền có quyết định, bởi vì hắn phát hiện, bốn người này mặc dù đi trắc trở, nhưng đều có thể bảo trì vững bước đi tới, phỏng chừng nếu không hai ngày thời gian, bốn người đều có thể đi ra sơn mạch, hai ngày thời gian mà thôi, điểm ấy thời gian hắn vẫn có thể hao tổn lên, hơn nữa chỉ cần có thể đuổi theo một người, hắn không coi là lãng phí thời gian. Không chút do dự, Tô Mạc lập tức thân hình lóe lên, từ khoảng cách Thái sử Uyên gần nhất địa phương, vọt vào Nguyên Từ Sơn mạch bên trong, bạch, vừa mới bay vào trong dãy núi chưa đủ xa nửa trượng, Tô Mạc nhất thời cảm giác được một cổ vô cùng cường đại hấp xả chi lực, thân hình hắn nhất thời bị lôi kéo xuống dưới, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, thật mạnh lực lượng nguyên từ. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, Thái sử Uyên ngược lại là không có khoa trương, mạnh như vậy lực lượng nguyên từ, coi như là võ hoàng cảnh cường giả, cũng không thể trực tiếp bay qua, ghê tởm. Thái sử Uyên gặp cái này, nhất thời sầm mặt lại, Tô Mạc cư nhiên không nghe hắn lời nói, vẫn là tiến đến, chuyện này với hắn cực kỳ bất lợi, Uyên ca, chúng ta tăng thêm tốc độ. Thái sử Hương Nguyệt gặp cái này, mặt cười cũng hơi biến sắc, nàng lập tức nhắc nhở Thái sử Uyên tận lực gia tốc. Chương 1759, vô hạn bành trướng, canh thứ tư. Thái sử Uyên khẽ gật đầu, hiện nay, Tô Mạc tiến đến, hai người bọn họ nhất định không thể bị Tô Mạc đuổi theo, nhất định phải dẫn đầu đuổi lên trước mặt phi linh tộc thiên tài. Tình huống bây giờ đúng, phía trước nhất vu tộc thiên tài, đã tiếp cận ở giữa dãy núi, sau đó phi linh tộc thiên tài, khoảng cách vu tộc thanh niên, ước chừng 10 dặm dáng vẻ, hai người bọn họ, khoảng cách phi linh tộc thiên tài, ước chừng khoảng 12 dặm, mà mới vừa tiến vào sơn mạch Tô Mạc, cùng hai người bọn họ khoảng cách, đại khái tại 20 dặm dáng vẻ. Bất quá, mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt không dám chút nào sơ suất, bởi vì bọn họ biết rõ, Tô Mạc tốc độ, nhất định phải so với bọn hắn hơi nhanh như vậy một chút. Dù sao, Tô Mạc thực lực bây giờ, nhất định phải so với bọn hắn trước mắt mạnh hơn. Cùng giai bên trong, bọn hắn vẫn là tự biết mình. Đứng lặng tại hắc sắc sơn mạch phía trên, Tô Mạc cảm thụ được dưới chân cường đại lực kéo, thôi động trong cơ thể huyền lực, chậm rãi nhấc chân lên. Bước này nặng vô cùng, giống như là có một tòa núi lớn, đặt ở trên chân hắn, thình thịch, cước bộ rơi xuống, trên mặt đất truyền ra một tiếng vang trầm thấp, cũng không tính là quá gian nan. Bước ra một bước sau đó, Tô Mạc trong lòng thoáng thở phào, cái này lực lượng nguyên từ tuy mạnh, hắn đối với hắn ràng buộc, so dự liệu muốn nhỏ hơn một ít. Như vậy lời nói, nếu không bao lâu, hắn là có thể đuổi kịp Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt, thình thịch, thình thịch, thình thịch, hít thật sâu một cái, Tô Mạc một bước lại một bước, chậm chạp lại vững vàng đi tới, tốc độ của hắn không tính nhanh, thậm chí cùng người bình thường người hành tẩu tốc độ không sai biệt lắm, nhưng so với Thái sử Uyên đám người, phải nhanh hơn rất nhiều. Cái gì? Nhanh như vậy? Thái sử Uyên gặp cái này, nhất thời biến sắc, trong lòng không khỏi khẩn trương, nếu là bị Tô Mạc đuổi theo, hắn cùng Thái sử Hương Nguyệt hai người, tuyệt đối thảo không tốt. Hương Nguyệt, chúng ta mau hơn chút nữa. Thái sử Uyên trầm giọng nói rằng, Thái sử Hương Nguyệt gật đầu, lập tức hai người cực lực vận chuyển trong cơ thể huyền lực, chống đỡ Nguyên Từ Sơn mạch lực lượng nguyên từ, thoáng nhanh thêm một chút tốc độ, không tốt. Tiền phương phi linh tộc thiên tài gặp cái này, nhất thời hơi biến sắc mặt, hắn nếu là bị Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt đuổi theo, cũng là cực kỳ nguy hiểm, dù sao, hắn song quyền nan địch bốn tay, rất khó là Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt đối thủ, hơn nữa, hắn chiến lực hữu hạn, Lớn nhất lá bài chính là thuấn di, mà ở cái này nguyên từ sơn mạch phía trên, căn bản không có biện pháp thuấn di. Khẽ cắn môi, tên này phi linh tộc thiên tài, cũng liều mạng tăng thêm tốc độ. Đóng ngoặc vuông. Ghê tởm, phía trước nhất vu tộc thiên tài, nhìn thấy người khác nhao nhao gia tốc, sắc mặt hắn khó coi dị thường, bởi vì hắn tốc độ đã đến cực hạn. Hơn nữa, bởi vì hắn tu vi không phải chân linh cảnh, chỉ có chân cương cảnh, tốc độ so người khác chậm một mảng lớn. Tô Mạc chậm rãi mà đi, trong cơ thể huyền lực cuồn cuộn, vận chuyển tới hai chân phía trên, chống đỡ lực lượng nguyên từ. Tốc độ của hắn, so tất cả mọi người muốn nhanh hơn một chút, hắn cùng với Thái Sử Uyên cùng Thái Sử Hương Nguyệt khoảng cách không ngừng gần hơn. Chỉ là hơn nửa canh giờ thời gian, lúc đầu 20 dặm khoảng cách, liền rút ngắn đến 15 dặm. Thái Sử Uyên sắc mặt càng khó coi, tiếp tục như vậy, bọn hắn rất có thể bị Tô Mạc đuổi theo. Uyên ca, nếu không, ta lưu lại ngăn trở hắn, ngươi đi đuổi theo phía trước phi linh tộc chi nhân. Thái Sử Hương Nguyệt chỉ hơi trầm ngâm, đối Thái Sử Uyên nói rằng, không được. Thái Sử Uyên nghe vậy, lập tức liền lắc đầu. Thái Sử Hương Nguyệt căn bản không phải Tô Mạc đối thủ, một khi lưu lại, khẳng định sẽ bị Tô Mạc đào thải hết. Đến lúc đó, Tô Mạc khôi phục lại võ vương chi cảnh, vậy hắn cũng khó mà chạy trốn. Chúng ta trước đuổi theo a. Chỉ cần chúng ta trước đuổi lên trước mặt phi linh tộc chi nhân, hai người chúng ta bên trong là có thể có một người khôi phục lại võ vương cảnh, đến lúc đó một lưới bắt hết bọn họ. Thái Sử Uyên tiếp tục nói, bất quá, hắn biết rõ cái này phi thường khó, hiện tại hắn cùng phía trước phi linh tộc khoảng cách, còn có 10 dặm xuất đầu đâu. Vẹn vẹn gần hơn 2 dặm, ừm. Thái Sử Hương Nguyệt gật đầu, hai người tiếp tục cực lực đi tới, thình thịch, thình thịch, thình thịch, muộn hưởng âm thanh không ngừng, bởi vì Tô Mạc gia nhập, cho bốn người áp lực thật lớn, làm cho bốn người này toàn bộ đều liều mạng, bốn người trên thân, đều là huyền lực liều mạng phồng lên, chống đỡ cường đại lực lượng nguyên từ, liều mạng gia tốc, ai cũng không muốn bị đuổi theo, một khi bị đuổi theo, vậy thì xong. Tất cả mọi người cắm đầu đi tới, cái này nguyên từ sơn mạch thượng một màn, tự nhiên cũng bị quảng vực hồ thượng vô số người chứng kiến. Cái này Tô Mạc số mệnh quá nghịch thiên, muốn là bả bốn người này toàn bộ đào thải, vậy thì đi thẳng đến võ tôn cảnh, đem bốn người toàn bộ đào thải rất không có khả năng. Kết quả đến như thế nào, nếu không bao lâu là có thể thấy rõ ràng, không ít người thấp giọng nghị luận, bất quá lúc này, quan tâm Tô Mạc người không nhiều, bởi vì tại một bên khác, có Cường Cường tỷ thí. Thánh Ma Điện đệ nhất yêu nghiệt Ma Vô Tình, cùng Vu tộc Vu Phụng Thiên đối đầu, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, còn không có phân ra thắng bại. Vu Phụng Thiên chiến lực, khiếp sợ không ít người, làm cho vô số người trở nên kinh ngạc. Tại Cổ Linh Tinh Hà, Vu Phụng Thiên danh khí cũng không có bao nhiêu, dù sao lấy trước tu vi không cao lắm, không giống Vu Khung thành danh đã lâu, nhưng Vu Phụng Thiên sức chiến đấu, tuyệt đối là cùng giai bên trong, cao cấp nhất tồn tại một trong. Chấm chấm chấm. Ghê tởm a. Nguyên từ sơn bên trên, Thái Sử Uyên sắc mặt tái xanh, bởi vì trải qua một đoạn thời gian đuổi kịp, Tô Mạc đã đuổi tới hắn cùng Thái Sử Hương Nguyệt phía sau 5 dặm chỗ, mà giờ khắc này, hắn cách tiền phương phi linh tộc thiên tài, còn có 6 dặm xa, cho nên, hắn trên căn bản là nhất không lên phía trước phi linh tộc, bởi vì hắn sẽ bị Tô Mạc dẫn đầu đuổi theo. Uyên ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thái Sử Hương Nguyệt sắc mặt cũng là khó coi dị thường, Thái Sử Uyên nghe vậy, liếc liếc mắt bên người Thái Sử Hương Nguyệt, trong con ngươi hiện lên một đạo không thể phát hiện quang mang. Hắn còn có một cái biện pháp, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không chỉ có không sợ Tô Mạc, còn có thể đem Tô Mạc đào thải, thậm chí là tiêu diệt tại chỗ. Chỉ bất quá, biện pháp này, hắn nhưng là không thể nói thẳng ra, chỉ hơi trầm ngâm. Thái Sử Uyên mắt mang nhu tình nhìn Thái Sử Hương Nguyệt, nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta chắc là phải bị Tô Mạc đuổi theo, ta chuẩn bị chủ động bị loại. Bằng vào ta đào thải tới thành toàn ngươi. A. Thái Sử Hương Nguyệt nghe vậy ngẩn ra, lập tức minh bạch Thái Sử Uyên ý tứ. Đối phương ý tứ rõ ràng cho thấy lấy tự thân bị loại bỏ làm giá, trợ nàng khôi phục một cảnh giới lớn tu vi. Uyên ca. Thái Sử Hương Nguyệt trong con ngươi có hơi nước bốc lên, nét mặt lộ ra vẻ cảm động, lập tức lắc đầu nói, ngươi chiến lực mạnh hơn ta, muốn xuất cục cũng là ta bị loại. Cái này không được đâu. Ta há có thể để ngươi vì ta mà chủ động bị loại. Thái Sử Uyên nghe vậy, mừng thầm trong lòng, hắn chờ chính là chỗ này câu. Bất quá, Thái Sử Uyên nét mặt, nhưng là tràn ngập cự tuyệt chi sắc, đừng nói, giữa chúng ta, không cần chú ý. Thái Sử Hương Nguyệt cười cười, hắn cùng Thái Sử Uyên thanh mai trúc mã, vì lẫn nhau làm cái gì đều không đủ. Nói xong, Thái sử Hương Nguyệt lật bàn tay một cái, lập tức lấy ra nàng ngọc bài, nhét vào Thái sử Uyên trong tay. Ngọc bài rời khỏi người, sau một khắc, Thái sử Hương Nguyệt thân hình đột ngột tan biến không còn dấu tích, bị truyền tống ra Côn Vân tiểu thế giới. Cùng một thời gian, Thái sử Uyên trên người khí thế nhất thời tăng vọt, vô hạn cất cao. Trong khoảnh khắc, hắn tu vi liền khôi phục lại võ vương chi cảnh. Ha ha ha ha. Tô Mạc, ngươi, hết. Thái sử Uyên đột nhiên xoay người, sắc bén ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên người, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, tu vi khôi phục lại võ vương chi cảnh, niềm tin của hắn nhất thời vô hạn bành trướng. Lấy hắn võ vương cảnh tu vi, đối phó chân huyền cảnh Tô Mạc, còn chưa phải là phiên trưởng ở giữa sự tình. Chương 1760, cũng còn chưa biết. Tô Mạc cước bộ dừng lại, nhịn không được nhướng mày, hắn chỉ lo đuổi theo Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt, ngược lại là thật không ngờ, sẽ phát sinh bực này tình trạng. Võ vương cảnh, đối mặt võ vương cảnh Thái sử Uyên, Tô Mạc cũng không có bao nhiêu nắm chặt, dù sao chênh lệch một cảnh giới lớn, đối phương lại là thiên tài. Tiền phương phi linh tộc tộc thiên mới cùng vu tộc thiên tài gặp cái này, đều là sắc mặt đại biến, Thái sử Uyên khôi phục lại võ vương ở giữa, bọn hắn cũng trên cơ bản muốn xong. Thái sử Uyên chậm rãi xoay người, vẻ mặt cường đại tự tin, lạnh lùng nhìn lấy Tô Mạc, ngạo nghễ nói rằng, Tô Mạc, là ngươi chính mình tự động bị loại, hay là muốn ta động thủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta nếu như động thủ, ngươi sẽ rất thê thảm. Thái sử Uyên tràn đầy tự tin, có tuyệt đối nắm chặt trấn áp Tô Mạc, thật hắn càng muốn đánh chết Tô Mạc. Bất quá, hắn cũng biết, Tô Mạc tùy thời có thể thoát đi Côn Vân tiểu thế giới, cho nên hắn muốn kích tướng một phen, nhường Tô Mạc đánh với hắn một trận. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Thái sử Uyên, lạnh lùng chiến ý, ở trong lòng chậm rãi bay lên. Giờ khắc này, quảng vực hồ bên trên, cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Ha ha! Tô Mạc rốt cuộc đối đầu cường địch. Tô Mạc xong, một cảnh giới lớn chênh lệch. Mặc dù hắn chiến lực nghịch thiên, khẳng định cũng vô pháp chống lại, hắn có thể hay không chủ động đem chính mình đào thải ra khỏi cục, đây không có khả năng, hắn là vạn cổ yêu nghiệt, chỉ có yêu nghiệt ngạo khí, mặc dù không địch lại cũng sẽ khuynh lực đánh một trận a. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, vô số người đưa mắt rơi vào Nguyên Từ Sơn bên trên. Từ Thiên Long tranh bá bắt đầu tới nay, Tô Mạc một mực xuôi gió xuôi nước, hiện tại rốt cục đụng tới cao một cảnh giới lớn đối thủ, lần này là triệt để có tố chất thủ lĩnh. Không ngoài sở liệu lời nói, coi như là vạn cổ yêu nghiệt, cũng phải bị đào thải ra khỏi cục. Không ít người có chút tiếc hận, bọn hắn đều muốn chứng kiến Tô Mạc cùng Tiết Quân Thiên, Cự Thâm, Vu Khung, Hắc Diệu Hoàng, Phi Thiên Vũ các loại, chờ, đỉnh tim yêu nghiệt va chạm. Dù sao, Tiết Quân Thiên, Vu Khung đám năm người, đều là đồng giai vô địch tồn tại, đến nay tại đồng bậc bên trong, đều là khó gặp địch thủ. Nếu như, Tô Mạc cùng cái này vài tên đỉnh tim yêu nghiệt va chạm, đến kết quả như thế nào? Đây mới là mọi người mong đợi nhất kết quả. Thế nhưng, lấy hiện tại cục diện đến xem, Tô Mạc đã chống đỡ không cái thời gian đó, sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tô Mạc, đây mới là ngươi chân chính khảo nghiệm. Hư Vô Thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt ngưng mắt nhìn màn nước thượng Tô Mạc, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như Tô Mạc liền cửa ải này đều qua không, cái kia vạn giới sơn nhiệm vụ, cũng liền không thể nào nói đến. Bất quá, Hư Vô Thần đối với Tô Mạc, vẫn có một chút lòng tin, chỉ là lòng tin này nhỏ vô cùng. Hư Vô Thần rõ ràng, Tô Mạc thiên phú, tại vạn giới sơn hàng ngàn hàng vạn đệ tử bên trong, đều có thể xếp tại hàng đầu. Đóng ngoặc vuông, coi như cùng những cái kia cường đại tinh hà yêu nghiệt so sánh, đều không kém chút nào. Cung chủ, ngươi có thể đi. Thanh Nhã hít thật sâu một cái, nàng đối với Tô Mạc có mù quáng lòng tin. Cổ thần lão tổ trong con ngươi tinh quang bốn phía, xem ra Tô Mạc cũng bị đào thải ra khỏi cục. Cái này cũng không có gì, mặc dù ở Côn Vân tiểu thế giới, hắn vu tộc thiên tài không có cơ hội đánh chết Tô Mạc, nhưng sau khi đi ra, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tô Mạc. Một đám thái sử thế gia người, đều là nét mặt lộ ra vui vẻ, Tô Mạc thất bại. Thái sử Hương Nguyệt đã đi ra, nàng ánh mắt nhìn màn nước thượng Thái sử Uyên, theo quyền nắm lại tới, Uyên ca, vì Thái sử tước báo thù. Thái sử Hương Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, Thái sử tước là hắn Thái sử thế gia dòng chính con cháu. Ban đầu ở thần võ học phủ bị Tô Mạc giết chết, bọn hắn thái sử thế gia thật là một mực nhớ kỹ thù này đâu, ai? Thánh Hoàng nhìn màn nước, bất đắc dĩ thở dài, lúc đầu hắn gặp Tô Mạc chiến lực không gì sánh được nghịch thiên, đối Tô Mạc ôm rất lớn kỳ vọng, dù sao, lấy Tô Mạc sức chiến đấu, cùng giai bên trong, là có đánh bại Tiết Quân Thiên các loại, chờ, đỉnh tim yêu nghiệt hy vọng, nhưng bây giờ, còn không có chống được cuối cùng, cư nhiên sẽ bị đào thải. Cũng may, hắn hoàng tổ thánh triều năm cái danh ngạch bên trong, hắn bốn người cũng còn không có bị đào thải. Bệ hạ, Tô Mạc thất bại, hắn vận khí không tốt, ngài cũng không cần chú ý. Chúc Thống nghe được thánh hoàng thở dài, hướng thánh hoàng ôm quyền nói rằng, bất quá, lúc này Chúc Thống nhưng trong lòng thì phi thường hài lòng, nếu không phải là có thánh hoàng ở đây, hắn đều phải nhẫn không được cười ha hả. Hắn bị Tô Mạc đánh bại, do đó không có thu được danh ngạch, bây giờ thấy Tô Mạc gần bị người khác đánh bại, trong lòng hắn sảng khoái vô cùng, thật là vận khí không tốt. Thánh hoàng thán thanh nói rằng, cũng may mấy người khác vận khí không tệ, riêng là đại hoàng tử cùng nhị công chúa hai người, tu vi ngay mới vừa rồi, đã đạt được võ vương chi cảnh. Tô Mạc đi tới, hắn không có lựa chọn tự động bị loại. Vào thời khắc này, đột nhiên có trận trận tiếng kinh hô vang lên, mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy tại Nguyên Từ Sơn bên trên, Tô Mạc cũng không có lùi bước, lần nữa đi về phía trước. Tốt, có gan khí, đây mới là vạn cổ yêu nghiệt ngạo khí. Không ít người tán thán lên tiếng, Tô Mạc cử động lần này thắng được không ít người tán thưởng, mặc dù không địch lại đối thủ, cũng không chút nào lui, cùng đối thủ đánh một trận, dạng này mới sẽ không bôi nhọ vạn cổ yêu nghiệt danh tiếng. Như vậy lời nói, mặc dù bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Chấm chấm chấm. Nguyên Từ Sơn mạch phía trên, Tô Mạc tại dừng lại sau một lát, lần nữa dậm chân mà đi, hướng Thái Sử Uyên chậm rãi đi tới, một bước lại một bước, mặc dù có chút cực lực, nhưng tiến độ tương đương vững vàng, không biết tự lượng sức mình. Thái Sử Uyên gặp cái này, trong con ngươi hiện lên một vẻ trào phúng, đều loại cục diện này, Tô Mạc lại còn dám đi tới, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, cái này đang cùng ý hắn, chém giết Tô Mạc, vì Thái Sử tước báo thù, thình thịch, thình thịch, thình thịch, không chút do dự, Thái Sử Uyên cũng nhấc chân lên, hướng Tô Mạc nghênh đón, hắn chuẩn bị trước giải quyết Tô Mạc, lại đối phó tên kia phi linh tộc thiên tài, cùng vu tộc thiên tài, lấy hai người kia tốc độ, muốn đi ra Nguyên Từ Sơn, tối thiểu còn muốn lớn hơn nửa ngày ở trên thời gian, cho nên, hắn giải quyết Tô Mạc sau đó, còn có thể đuổi theo hai người kia, bởi vì hắn khôi phục lại võ vương chi cảnh, tốc độ tăng lên rất nhiều, có thể ung dung ngăn cản lực lượng Nguyên Từ, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nặng nề tiếng bước chân không ngừng vang lên, Tô Mạc cùng Thái Sử Uyên khoảng cách, không ngừng gần hơn, cấp tốc rút ngắn, 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm, hai người khoảng cách từ từ nhỏ dần, rất nhanh liền thu nhỏ lại đến chừng 1 dặm, rất nhanh thì sắp sửa đụng vào nhau. Tô Mạc, lần trước tại nhị công chúa sinh nhật trong yến hội, ta và ngươi đánh nhau cùng cấp thua ở ngươi, lần này để ngươi cũng nếm thử thất bại tư vị. Thái Sử Uyên cao giọng quát lên, lần trước thua ở Tô Mạc, nhưng hắn rất là căm tức, nhưng bây giờ, cơ hội báo thù gần ngay trước mắt, cổ linh tinh hà thế hệ trẻ, đã không có người có thể đánh bại ta, mặc dù ngươi vượt lên đầu một cảnh giới lớn, cũng không được. Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên, hắn trong con ngươi chiến ý, đã triệt để sôi trào, một cảnh giới lớn sao, nếu như đối mặt Tiết Quân Thiên, Vu Khung đám người, một cảnh giới lớn chênh lệch, hắn tự nhiên không có bất kỳ thắng lợi hy vọng, thế nhưng, đối mặt Thái Sử Uyên, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết.